Tiếu Hiệp mời khai ăn 34 chương 322 Tần Khả Tình đêm khuya Cô Tô Thành. Mặc dù không phải khánh thời gian, nhưng tới gần cửa ải cuối năm, cho dù gió lạnh lạnh thấu xương vậy thổi không tan đầy giấy không khí vui mừng. Từng cái đại đèn lồng đỏ trong gió chập chờn. Dân chúng tầm thường nhà đều đã tắt đèn, nhưng một chút thanh lâu quán rượu lại so ban ngày càng náo nhiệt. Trong đó đặc thù nhất thuộc về Tùng Nhã Nhạc Phủ. Lại lần nữa đi tới nơi này tỏa ba mặt ven sông, một viện bộ một viện tựa như trên nước tiên cảnh đèn đuốc sáng trưng chi địa. Trác Mộc Phong nhìn không được cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt nhìn như cao nhã nhân sĩ tụ tập phong nguyệt chi địa, phía sau lại ẩn giấu đi vô cùng năng lượng thật lớn. Mặc dù cường như Tam Giang Minh, lại tại mình đại bản doanh bên trên, vậy không dám chút nào khó xử Tùng Nhã Nhạc Phủ. Trác Mộc Phong suy nghĩ, trong tay hắn không phải còn có một khối nhạc phủ lệnh à? Không biết chấp này lệnh, để Tùng Nhã Nhạc Phủ xử lý thiên trào, bọn hắn có thể đáp ứng hay không? Hơn phân nửa sẽ không làm rơi thiên trào, ngược lại hội xử lý trước chính mình cách này chấp lệnh người. Miễn cho tin tức tiết lộ, A Trác Mộc Phong khổ cười một trận, đè xuống ý niệm trong lòng. Một bên Trương lão đã sớm đói khát khó nhịn, mặt mo hưng phấn đến thông hồng, gặp cổng không người đi ra ôm khách. Trong tầm mắt đều là phương nhã cao hàn cảm giác, vẹn vẹn phong cách liền Thanh Thiên Hương lâu vung ra không biết bao xa. Xoa xoa tay thúc giục nói, Mộc Phong, chúng ta đứng yên không phải sự tình a. Trác Mộc Phong từ trong trầm tư tỉnh táo lại, ha ha cười nói đi, dẫn đầu đi vào. Tùng Nhã Nhạc Phủ cũng không phải ai đều có thể tiến, một chút có chút giàu có hạng người đi một lần liền có thể thả một lần máu, đặt tại bình thường Trương lão nào dám đến. Bất quá lần này Trác Mộc Phong dẫn đầu, bây giờ hắn cái này Tam Giang Minh đại thiếu gia có thể nói uy phong bát diện. Noãn Dương Hồ chi chiến triệt để làm hắn danh chấn giang hồ. Tùng Nhã Nhạc Phủ há có thể không biết, từ không có không thức thời người tới quấy rối. Một đường đi xuyên qua trên nước hành lang ở giữa, hơi nước di tán, đèn cung đình man về, một chút trên nước giả thạch giống như vậy trang trí lấy giả Minh Châu, tại trong đêm xuyên suốt mông lung vầng sáng. Đối diện mà qua nữ tử, quần áo không giống phổ thông thanh lâu bại lộ, lại vừa đúng làm nổi bật lên các nàng dáng người ưu thế, nửa chặn nửa che, ngược lại càng thêm trêu chọc lòng người. Trên mặt càng không có thanh lâu nữ phong trần ý cười, ngược lại thanh nhã thong dong, thanh tú vũ mị, khí chất khác nhau, chợt nhìn còn tưởng rằng là tư chất thượng thừa nhà lành nữ. Trương lão con mắt đều nhìn thẳng, chưa từng gặp qua chiến trận này, dùng sức nuốt nước bọt, con mắt giống như là bị nam châm hút lại khó mà xê dịch. Cái này mười phần chư ca dạng trêu đến một chút nữ tử sắc mặt xấu hổ hồng, âm thầm xì cười. Trác Mộc Phong đều cảm thấy mất mặt, kéo ra cùng lão già này khoảng cách. Nếu không phải cần đối phương yểm hộ, miễn cho gây nên không tất yếu hoài nghi, thật muốn lập tức đem lão già này đá trở về. Trác đại thiếu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Chính hết nhìn đông tới nhìn tây trước mắt, một đảo lười biếng bên trong lộ ra một chút mị hoặc âm thanh âm vang lên. Chỗ góc cua đi tới một vị mỹ phụ người, thoáng chốc lệnh Trương lão con mắt mở lớn. Nàng này người mặc màu đen trường sam, áo khoác màu trắng cầu da, chân đạp vỉnh lên nhọn giày thêu, nện bước nhẹ nhàng bước loạng choạng mà đến, trên đầu châm châu theo nàng động tác mà nhẹ nhàng lắc lư. Trác Mộc Phong cũng là ánh mắt hơi sáng. Luận dung mạo, nàng này đương nhiên không so được Vu Viện Viện hải nước hải dân, nhưng cũng coi như ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Luận khí chất, cả người thoáng như chín cây đào mật, loại này thành thục phong vận lại không phải Vu Viện Viện có. Cô nương là Trác Mộc Phong có chút đoán không được, nhất là chú ý tới phụ cận đi qua hạ nhân đối vị này mỹ phụ người thập phần kính sợ. Thiếp thân Tần Khả Tình. Mỹ phụ người nhẹ nhàng thi lễ, đôi mắt cấp tốc quét qua bị câu hồn Trương lão, lặng yên trên dưới đánh giá đến Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cả kinh nói, nguyên lai là Tần Di. đã sớm nghe nghĩa mẫu nói qua Tần Di Quốc sắc thiên hương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nửa điểm không khoa trương. Từ lần trước biết Tam Giang Minh cùng Tụng Nhã Nhạc phủ quan hệ về sau, Trác Mộc Phong không ít hướng Miêu Khuyên Thành nghe ngóng. Huống chi Hồ Lai gia hỏa kia liền ẩn thân ở đây. Trước sau đối chiếu một cái, tự nhiên rõ ràng Mỹ phủ nhân thân phận. Ai có thể nghĩ đến cô Tô Thành Tụng Nhã Nhạc phủ người cầm lái chính là trước mắt vị này nhìn như tay trói gà không chặt mềm mại đáng yêu nữ tử. Nếu không phải mình đến qua nhắc nhở, sợ là cũng muốn nhìn lầm. Chỉ cần là nữ nhân đều ra thích nghe tán dương dung mạo lời nói, Tần Khả Tình cũng không ngoại lệ. Mặc dù cảm thấy Trác Mộc Phong có khuyết đại chi ngại, nhưng dáng tươi cười vậy đựng một chút vu phu nhân mới thật sự là khuyên thành chi sắc. Nhiều ngày không thấy, đang muốn tìm cơ hội đi viếng thăm nàng. Vừa nói chuyện, một vừa đưa tay làm ra mời tư thái ở bên dẫn đường. Bốn phía không thiếu một chút rào cổ cử thương. Thậm chí cả người trong quan phủ trải qua, nhìn thấy Tần Khả Tình, đều là âm thầm chấn kinh. Hiếu kỳ hướng Trác Mộc Phong nhìn lại. Chỉ cần là Tụng Nhã Nhạc phủ khách quen đều biết, vị này Tần Di cũng không giống như bề ngoài dễ nói chuyện như vậy. Giá đỡ rất lớn, người bình thường muốn gặp đều không gặp được nàng, càng không nói đến là tự mình nghênh đón. Kỳ thật lấy Trác Mộc Phong thân phận, căn bản vốn không đủ tư cách để Tần Khả Tình như thế truy cứu nguyên nhân. Vẫn là xem ở Tam Giang Minh cùng Tụng Nhã Nhạc phủ quan hệ bên trên. Đem Trác Mộc Phong hai người dẫn tới một chỗ lệch tính u nhã viện lạc. Hơi phiếm vài câu, Tần Khả Tình lợi dụng bận chuyện làm lý do rời đi. Chỉ phân phó người thật tốt chiêu đãi. Này nương môn thật là đẹp. Trương lão nhìn qua cổng thật lâu không có thu tầm mắt lại. Trác Mộc Phong im lặng lắc đầu, ta nói Trương lão, ngươi nhưng chớ suy nghĩ lung tung, hại ra bệnh tương tư đến cũng không làm chuyện ta. Ai ngờ Trương lão ánh mắt một thanh, cười hắc hắc nói Mộc Phong cũng quá coi thường lão phu. Cô nương kia nhìn khách khí, bất quá thực chất bên trong khí chất xấu không được. Người ta cao cao tại thượng đây chớ nói lão phu ta. Ngay cả ngươi đều không để vào mắt, lão phu cũng liền ngoài miệng cầu thống khoái. Lời này ngược lại là nói đến Trác Mộc Phong xứng sờ. Có một số việc chính hắn rõ ràng, nhưng mà Trương lão lại là người ngoài cuộc, không nghĩ tới hắn vậy nhìn ra không ít thứ. Phần này nhãn lực cũng không phải người bình thường có. Tự mình có phải hay không đã bỏ sót cái gì? Trác Mộc Phong hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào Trương lão. Đáng tiếc đối phương cái kia phần cao nhân phong phạm, tại nhìn thấy đi vào trong viện hai vị phong thái hiểu điệu nữ tử về sau, lập tức biến thành xoa xoa tay, con mắt đều thả ra ánh sáng. Hai nữ kém chút bị cái này lão bất hưu giật mình. Lại nhìn đối diện Ngọc Thủ Lâm Phong, anh tuấn vô cùng Trác Mộc Phong, so sánh quá cường liệt. Tới gần Trác Mộc Phong, một tên cô gái áo lam lập tức thuận thế ngồi xuống. Khác một nữ tử căm giận chừng mắt nhìn cô gái áo lam một chút, đành phải chịu đựng buồn nôn, cười mỉm ngồi ở Trương lão bên cạnh, chủ động rót rượu nói chuyện. Đều là Tụng Nhã Nhạc phủ bồi dưỡng nữ tử, đương nhiên là điều khí phân hảo thủ, trong bữa tiệc lập tức náo nhiệt lên. Trương lão càng là như cá gặp nước, một đôi tay thỉnh thoảng mạc mạc chào chào, ở một bên trên người nữ tử chiếm chút lời lục, mừng rỡ lão già này xương cốt đều súp giòn. Trác Mộc Phong thấy người khổng lồ, cảm giác mặt đều vứt sạch, đành phải buồn bực đầu cùng bên cạnh nữ tử nói chuyện, mượn cơ hội hóa giải xấu hổ. Trương lão bản khác sự tình không có, mời rượu công phu ngược lại là rất sâu. Tại hắn mặt dày mày dạn phía dưới, hai tên ứng phó khách nhân xuất thần nhập hóa nữ tử không biết làm sao địa liền uống rất nhiều. Chờ phản ứng lại, cảm giác đến không thắng tiểu lực, chỉ chốc lát sau liền nằm ở trên bàn. Trương lão mình cũng là mặt mo đà hồng, hắc hắc thằng cười, nói chút khó coi hồ đồ lời nói, rất nhanh đồng dạng đầu đập bàn, phát ra ngáy to âm thanh. Trong bữa tiệc chỉ có Trác Mộc Phong một người thanh tỉnh, nhìn một chút say ngã ba người. Trác Mộc Phong ánh mắt thanh minh, hô hai tiếng, lại khẽ đẩy hai thanh, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, lập tức xuất thủ như điện, lấy bế huyệt tuyệt thủ điểm trúng ba người huyệt đạo, khiến ba người vô pháp tại trong ngắn hạn tỉnh lại. Làm xong đây hết thảy, Trác Mộc Phong lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, một bộ lén lén lút lút, sợ bị người phát giác bộ dáng. Thật sự là Tùng Nhã Nhạc phủ bối cảnh quá sâu, thực lực vậy quá mạnh, không phải do hắn không cẩn thận, nhưng nói đi thì nói lại, vậy chỉ có dạng này địa phương mới có thể trình độ lớn nhất ngăn cách thiên trào tai mắt. Không phải hắn quá mức cẩn thận, hành động lần này ra không được bất kỳ sai lầm nào, một chiêu sai thì đầy bàn đều thua. Các loại trong chốc lát, ngay tại Trác Mộc Phong âm thầm lo lắng lúc, cửa sân rốt cuộc đẩy ra, một người cười nói: Trác công tử, tiểu cho ngươi thêm rượu tới. Lại là một tên quần áo chỉnh tề, tuổi chừng 30 hạ nhân. Vừa nói, người này khép lại cửa sân, lại vẫn không quên chen vào môn sao. Các loại tiến vào sân nhỏ, đồng dạng là lấm la lấm lét, nhìn chung quanh một hồi lâu, lúc này mới nhanh chân đi vào Trác Mộc Phong đối diện ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc đã đến. Trác Mộc Phong thản nhiên nói: Lão đại, ngươi chuẩn bị làm gì a? Ta nhưng nói cho ngươi, đừng nhìn nơi này là phong nguyệt nơi trốn, kỳ thật ẩn tàng cao thủ rất nhiều, nhiều đến vượt qua ngươi đoán trước. Một khi nơi này sự tình bị phát hiện, ngươi hội cực kỳ thảm. Hạ nhân thanh âm trở nên lỗ mãng bắt đầu, rõ ràng là hồ lai, chỉ bất quá vị này không sợ trời không sợ đất ra, giờ phút này thần sắc có chút lo nghĩ. Trước kia hắn cũng nghe qua Tùng Nhã Nhạc phủ đại danh, nhưng khó tránh tưởng rằng ngoại nhân nghe nhầm đồn bậy. Thẳng đến gần nhất hơn nửa năm, hắn chân chính thân ở giữa, cố nhiên tiếp xúc không đến quá hạch tâm địa phương, nhưng một chút nhánh đe vi xe đã để hồ lai cảm thấy không khỏi kinh hãi, mơ hồ phát họa ra quái vật khổng lồ này hình dáng. Trác Mộc Phong liếc nhìn hắn một cái: ngươi chừng nào thì như thế nhát gan, bất quá là trò chuyện ngày mà thôi, đến lúc đó thanh người làm tỉnh lại, ai biết phát sinh cái gì. Hồ lai xem như phục, hai người ước định qua liên hệ ám hiệu, mỗi nửa tháng từ hồ lai trên đường phố tra một lần nhìn, biết được vị này muốn cùng hắn tại Tùng Nhã Nhạc phủ vụng trộm gặp mặt, khi thật là khiến hồ lai ăn ngủ không yên. Giờ phút này cũng không chiếu cố được quá nhiều, vội hỏi đường: lão đại, hôm nay đến tột cùng có chuyện gì? Trác Mộc Phong uống một ngụm rượu, hỏi: ta để ngươi chằm chằm người, không có quên a? Hồ lai trong mắt nghi hoặc sâu hơn, ngoài miệng nói: yên tâm, mấy tháng trước ta liền thông chi Trần Thủ Nghĩa để hắn đi Vũ Hoa Thành. Lão đại, ngươi để cho người ta nhìn chằm chằm Tam Giang Minh Vũ Hoa Thành đà chủ làm gì? Không cần nhiều hỏi, để ngươi tìm người đâu, ta đây không rõ ràng. Dù sao thông chi Trần Thủ Nghĩa, lấy hắn làm việc thái độ, cũng không hồi xảy ra sự cố. Trác Mộc Phong gật gật đầu, bỗng nhiên lại: đường qua hai ngày, ta muốn xuất phát đi Vũ Hoa Thành một chuyến, ngươi vụng trộm đi theo ta đằng sau, đừng cho người phát hiện. Hồ lai vẻ ngờ vực sâu hơn: không phải, lão đại, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, muốn đi bao lâu? Tùng Nhã Nhạc phủ cũng không phải ta muốn đi thì đi, lần trước vì đi Thiên phủ, ta biên một cái lý do, lần này lại đi, người ta sẽ nghi ngờ. Trác Mộc Phong, ta đây không quản, chính ngươi đi giải quyết, việc này quan hệ đến ta tương lai, ngươi làm không được cũng muốn làm được, hiểu không? Hồ lai im lặng hỏi Thương Thiên, cái này người nào a? Nhưng tại Trác Mộc Phong bức người dưới ánh mắt, cũng chỉ đành mọi loại đắng chát gật đầu. Thiếu hiệp mời khai ăn. 34 chương 323 đao khoe chi thuật. Hồ lai cầm lấy trên bàn chén rượu, uống liền ba miệng. Việc đã đến nước này, hắn cũng biết Trác Mộc Phong tính tình, không làm cũng phải làm, dứt khoát không đi quản phiền lòng sự tình. Bỗng nhiên, hồ lai cười lên, không biết nghĩ đến cái gì, tiến đến Trác Mộc Phong trước mặt nói: lão đại, ta phải cảm tạ ngươi. Cái này không đầu không đuôi lời nói, để Trác Mộc Phong có chút ngẩn người, nghi ngờ nói. Cám ơn ta cái gì? Hồ Lai từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong tiếp qua xem xét. Đây không phải lần trước áo trắng tỉ tỉ cái kia vị đại ca đưa cho hắn bách thảo kinh chú sao? Hồ Lai mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng không phải không thối tha người. Trác Mộc Phong vô ý thức mở ra quyển sách. Sau một khắc con mắt vậy trợn tròn. Nguyên quyển sách bên trên rõ ràng chữ viết chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất. Thay vào đó là một vài bức mặt người khí quan cầu. Lấy bút lông phác họa. Đồ án phía dưới còn có thành hàng chữ màu đen. Tựa hồ là giải thích bên trên cầu văn tự. Trác Mộc Phong từng tờ một lật qua. Phát hiện đều đang giảng giải mặt người cấu tạo. Từ thô đến mảnh. Từ đại nhân hơi. Rất nhiều nội dung hắn dứt khoát xem không hiểu. Hồ Lai thanh âm tại đối diện vang lên. Lão đại. Quyển sách này đến cùng là ai cho ngươi nguyên bản cầm về sau? Ta định dùng đến đệm bàn chân. Có một lần vừa vặn như xí gấp. Dự định xé vài trang xuống tới. Không nghĩ tới tay trượt đi. Sách rớt xuống trong chậu nước. Liền biến thành dạng này. Trác Mộc Phong không trả lời mà hỏi lại. Dần dần lộ nghi hoặc. Cách này tựa như là một môn liên quan tới mặt người y thuật bí tịch. Hồ Lai cười hắc hắc nói. Có thể nói như vậy. Nhưng vậy không hoàn toàn là. Lão đại lật đến đằng sau liền biết. Phía trên đông tây y không được người. Nhưng lại có thể để cho người ta thay hình đổi dạng. Có ý tứ gì? Đây là trong giang hồ thất truyền đã lâu đao khuê chi thuật lão đại. Ngươi biết không? Này thuật thần kỳ tuyệt không kém cỏi dịch dung thuật. Chỉ cần học hỏi phía trên phương pháp. Liền có thể đem một người mặt biến thành một người khác. Duy nhất khuyết điểm là. Khuôn mặt chỉ có thể động đao một lần. Có không thể nhịp tính. Điểm ấy không bằng dịch dung thuật. Phúc một tiếng Trác Mộc Phong trong miệng rượu phun tới. Kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kinh ngạc xem lấy đối diện bị rượu tác động đến. Một mặt im lặng Hồ Lai. Bỗng nhiên một tay nắm lấy đối phương cổ áo. Kém chút đem đối phương xách đi qua. Giọng mang kích động nói. Ngươi nói là. Môn này đao khuê chi thuật có thể thay hình đổi dạng lão đại. Ngươi nhỏ giọng một chút. Mau buông tay à. Ta sắp bị ngươi dìm chết. Gặp Hồ Lai sắc mặt trứng hồng. Trác Mộc Phong cái này mới tỉnh ngộ lại. Vội vàng thu tay lại. Nhưng thần sắc vẫn là không thể chờ đợi được. Hồ Lai nói. Ta sao dám lừa ngươi luận thay hình đổi dạng. Đao khuê chi thuật hiệu quả chỉ sợ so dịch dung thuật còn tốt. Bởi vì không có khả năng bị vạch trần. Chỉ bất quá hoàn thành độ khó quá lớn. Nếu không năm đó vậy sẽ không thất truyền. Cho tới bây giờ biết cái này môn kỳ thuật người đều rất ít. Ta vì kia chết đi ăn sư. Liền vì thế thường thường thở dài thở ngắn. Nghe nói như thế. Trác Mộc Phong kích động cảm xúc trong nháy mắt bình phục tới. Tựa như bị một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi học hỏi bao nhiêu vấn đề này ngoài ý muốn? Lệnh Hồ Lai tà cười lên. Đuôi lông mày ở giữa tất cả đều là khó mà che giấu vẻ đắc ý. Trác Mộc Phong thấy thế. Trong mắt tinh mang đại tránh. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hồ Lai mở ra tay. Lắc lắc. Cười tủm tỉm nói. Không dối gạt lão đại. Lão Hồ ta luyện võ thiên phú không được. Nhưng đôi tay này còn tính là xảo. Từ khi phát hiện cuốn sách này bí mật về sau, mỗi ngày đều hội rút ra thời gian luyện tập, ước chừng nắm giữ năm thành hỏa hầu. Người ngoài nghề không cách nào tưởng tượng đao khuê chi thuật tinh thâm. Người bình thường, chỉ sợ cả đời đều không thể nắm giữ yếu lĩnh. Dù là thiên phú xuất chúng người, cũng cần quanh năm suốt tháng luyện tập. Hồ Lai lại là một cái gì loại? Tên này trời sinh có một đôi xảo thủ. Lại đụng phải một cái tốt sư phó. Dù là chỉ dùng 3 phân lực. Vậy rất nhanh học hồi hóa trang thuật. Lại trò giỏi hơn thầy. Mà hắn vì sư phụ kia. Càng là đem một thân sở học dốc túi tương thụ. Khiến cho Hồ Lai rất sớm đã nắm giữ rất nhiều không hiểu ra sao cả bản sự. Thẳng đến phát hiện đao khuê chi thuật. Hai bên xác minh lẫn nhau sau, Hồ Lai mới phát hiện sư phó dạy cực kỳ luyện tập nhiều thủ pháp, chính là đao khuê chi thuật trọng yếu nhất cơ sở. Tương đương nói Hồ Lai đã sớm đánh tốt nền móng vững chắc, cho nên vừa bắt đầu liền tại ngắn ngủi mấy tháng nắm giữ năm thành hỏa hầu, có thể nói kinh thế hãi tục. Nghĩ đến dĩ vãng sư phó nhấc lên đao khuê chi thuật gì chẳng, Hồ Lai cực kỳ hoài nghi mình mạch này cực có thể cùng đao khuê chi thuật có mật thiết liên quan. Chắc một phong không đếm xỉa tới hội đối phương đắc ý, mà là trầm giọng hỏi, giả như bây giờ để ngươi vận dụng đao khuê chi thuật đem một người biến thành một người khác, ngươi có nắm chắc hay không không bị người nhìn ra sơ hở? Hồ Lai giật mình, ý cười hơi liếm, muốn chỉ chốc lát, lắc đầu nói, rất khó, nhiều nhất liền là 7-8 phần tương tự, hơn nữa còn có đồng đao thất bại phong hiểm. Nếu để cho người quen quan sát, phát hiện phong hiểm rất lớn. Chắc một phong ép hỏi, nếu như không phải rất quen đâu Hồ Lai, cái kia hẳn là rất khó phát hiện. Ta nói 7-8 phần tương tự, chính là bề ngoài độ cao phù hợp, chỉ có xương tướng hơi có chênh lệch, đổi thành phần lớn người đều rất khó phát giác. Ngươi xác định gặp Trác Mộc Phong chỉnh trọng việc bộ dáng, Hồ Lai cũng không khỏi khẩn trương lên. Căn cứ quá khứ kinh nghiệm phán đoán, Trác Mộc Phong kích động như thế, chỉ sợ là có dùng đến lấy đao khuê chi thuật địa phương a. Cái này khiến Hồ Lai có chút chần chờ, bất quá hắn vậy có mình kiêu ngạo, dính đến sư môn tay nghề, có thể nào từ rơi uy danh. Vỗ ngực một cách nói, ta xác định. Trác Mộc Phong thở ra một hơi, ánh mắt không ngừng lấp lóe với hắn mà nói, Hồ Lai đạt được đao khuê chi thuật đơn giản liền là từ trên trời giáng xuống gói quà lớn, làm hắn đến bây giờ đều có chút không dám tin. Nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, nhất không có nắm chắc liền là như thế nào lấy giả loạn chân. Hiện tại có Hồ Lai cam đoan, ngược lại là xác suất thành công thẳng tắp lên cao. Thật là trời trợ giúp hắn vậy. Chắc một phong nắm chặt nắm đấm, ra hiệu Hồ Lai xích lại gần, ngưng tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi cũng không cần chờ ta cùng nhau, lập tức nghĩ biện pháp đi Vũ Hoa Thành, tìm tới Trần Thủ Nghĩa. Hai người châu đầu ghé tai một trận, thỉnh thoảng trông thấy Hồ Lai một bộ kinh hãi không hiểu, không thể tin thần sắc. Đợi đến Trác Mộc Phong nói xong, Hồ Lai ra đầu đều tê, mới biết được vị lão đại này muốn làm cái gì. Đơn giản có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nhưng hắn đã lên Trác Mộc Phong thuyền hải tặc, người ta mấy lần đại ăn cứu mạng, hắn đã xuống không nổi, đành phải kiên trì đáp ứng. Tại Trác Mộc Phong thúc giục dưới, lắc đầu rời đi, một bộ thân bất do kỷ bộ dáng. Bọn người sau khi đi, lại một lát sau, Trác Mộc Phong đưa tay giải khai Trương lão tam người huyệt đạo, sau đó phí hết rất lớn kình đánh thức ba người. Trương lão la hét còn muốn uống rượu, hai nữ lại có vẻ cực kỳ không có ý tứ, liên thanh xin lỗi, gương mặt đà hồng. Trác Mộc Phong không có chút nào so đo ý tứ, chỉ là lôi kéo Trương lão trả tiền rời đi. Tụng Nhã Nhạc phủ phía sau cùng, có một tòa độc lập hai tầng nhà thủy tạ lầu các, thấu qua mái hiên đèn cung đình ánh lửa chiếu chiếu, có thể mơ hồ nhìn ra cửa sổ sau là màu hồng phấn màn lụa. Trong phòng ánh nến ngọn ngọn, sáng như ban ngày, tại cái này đêm đông cho người ấm áp dĩ lệ cảm giác. Bất quá chờ người rảnh rỗi nhưng không dám tùy ý tới gần, bởi vì nơi này là Tần Khả Tình khuê các. Đã từng có một vị địa linh bảng trước 30 cao thủ ý đồ chui vào, kết quả không còn có đi ra qua. Nhà thủy tạ lầu các tầng thứ hai, đổi lại một bộ lụa mỏng thường phục, chuẩn bị đi ngủ. Tần Khả Tình ngồi ngay ngắn ở mép giường, hai tên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tú lệ nữ tử đi đến, cúi đầu không dám thở mạnh, đi tới gần cùng nhau quát lên, Tần Di, nếu như Trác Mộc Phong ở đây, định hội phát hiện. Cái này hai tên tú lệ nữ tử thình lình lại là trước đó bị hắn điểm huyệt khống chế hai vị kia. Ăn, các ngươi lúc trước thông báo sự tình tinh tế nói đến. Lúc này Tần Khả Tình tóc đen rối tung, rộng rãi lụa mỏng che không được lẫn xương thi đấu tuyết hai tay cùng đùi. Bởi vì trong phòng ấm áp duyên cớ, gương mặt có chút phát hồng, cả người lộ ra một loại lười biếng lại uy nghiêm kỳ dị phong tình. Hai nữ lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc nhau. Bên trái nữ tử nói: Tần Di, hôm nay chúng ta bồi Trác đại thiếu uống rượu, nửa đường từng bị quá chén, mất đi ý thức. Tần Khả Tình ánh mắt lơ đãng lấp lóe. Thả tại địa phương khác, đây bất quá là không có ý nghĩa, cực kỳ bình thường việc nhỏ. Nhưng mà Tụng Nhã Nhạc phủ nữ tử, mỗi một cách đều chịu được quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Người tiếp khách uống rượu bản sự là một mặt, càng đảm nhiệm toàn bộ nhạc phủ thám thính tin tức tai mắt hoan chàng không thể thiếu rượu. Mỗi một cô nương không nói lượng lớn, nhưng cũng là trong rượu tướng quân. Như loại này bị rót được mất đi ý thức chính là số rất ít. Tụng Nhã Nhạc phủ ra sân khấu cô nương, mỗi đêm đều hồi hướng quản sự bẩm báo ngày đó chứng kiến hết thảy, lại từ quản sự loại bỏ, đem nhận làm trọng yếu trên tình huống báo. Hai nữ nguyên bản việc không đáng lo, nhưng trái lo phải nghĩ, vẫn là căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc, đem việc này báo cáo. Từ chủ quản miệng bên trong biết được việc này, Tần Khả Tình cũng không biết làm sao, liền kêu hai nữ tới ở trước mặt hỏi thăm. Cái này mới có vừa rồi một màn. Nghe xong hai nữ kỹ càng miêu tả về sau, Tần Khả Tình không khỏi cười nói: Các ngươi cũng coi là nhạc phủ cô nương bên trong cao thủ. Cái kia chút thương nhân quan nhân đều rót không say các ngươi, thế mà bị một cái lão già chuốc say nhấc lên việc này. Hai nữ xấu hổ gương mặt đỏ thấm, lại lần nữa cúi đầu. Bên phải nữ tử thấp giọng nói: Lúc ấy cũng không biết làm sao, lão đầu kia rõ ràng rất chán ghét, nhưng không hiểu ra sao cả liền bị hắn lượn quanh đi vào. Tần Khả Tình lắc đầu: Bình thường hoan chàng lão thủ cũng không có dạng này thủ đoạn. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Bất quá nàng lực chú ý không ở trên đây, mà là dò hỏi: Các ngươi hôn mê bao lâu? Bên trái nữ tử: Trong viện có hôn hương, tại ta trước khi hôn mê từng nhìn thoáng qua, sau khi tỉnh lại phát hiện hôn hương chỉ đốt đi gần một nửa, cho nên thời gian hẳn là rất ngắn, không vượt qua một chén trà. Tần Khả Tỉnh: Chiếu ngươi vừa rồi nói, lão đầu kia vậy say, Trác đại thiếu lại không say, ngược lại cực kỳ thanh tỉnh. Lần này là bên phải nữ tử trả lời: Hồi bẩm Tần Di, chúng ta cũng không phải rõ ràng, nhưng y theo trước khi hôn mê quan sát, hắn hẳn là không say. Bất quá là một kiện tầm thường nhất sự tình, uống say hôn mê mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà Tần Khả Tình có thể trở thành nơi đây người phụ trách, tự có kỳ đặc khác một mặt. Đầu tiên là vị kia Trương lão, một cái mặt trúc bang lão sắc duyệt, lại có thể quá chén thủ hạ nàng hai tên đắc lực can tướng. Nói nàng lòng nghi ngờ nặng cũng tốt, không phục cũng được, không hiểu không muốn thả qua. Tiếp theo là Trác Mộc Phong, cô Tô Thành một số nhân vật trọng yếu, nàng đều hồi âm thầm hiểu rõ. Theo nàng biết, vị kia Trác đại thiếu gần như không đi dạo phong nguyệt nơi trốn. Mặc dù chiếu hai nữ miêu tả, đối phương giải thích là bị Trương lão kéo tới. Suy nghĩ một chút, Tần Khả Tình hỏi: Chiếu các ngươi quan sát, vị kia Trác đại thiếu là cách như thế nào? Người hai nữ hai mặt nhìn nhau, đều là một trận trầm mặc. Cuối cùng vẫn bên trái nữ tử cắn môi nói: Tiếp xúc thời gian quá ngắn, tạm thời nhìn không ra. Lời này vừa nói ra, nguyên bản lười biếng tùy tính Tần Khả Tình, một đôi mắt đẹp đột nhiên sáng rõ. Thiếu hiệp mời khai ăn 34 chương 324 gió nổi lên. Tần Khả Tình thất thố là có nguyên nhân. Trải qua Tụng Nhã Nhạc phủ bồi dưỡng nữ tử, không nói từng cách thông minh lanh lợi, nhưng ít ra cũng là nhãn lực kinh người, tăng thêm duyệt vô số người, sớm đã có một bộ đặc biệt biết người bản sự. Các nàng có thể từ một người mặt, biểu lộ, thói quen động tác, thậm chí cả thường nói các loại mảnh phương diện, trái lại cân nhắc một người tính cách. Cái này phía sau tự nhiên dựa vào Tụng Nhã Nhạc phủ trải qua nhiều năm điều tra nghiên cứu, tổng kết đạt được đại khái suất số liệu vì trèo trống. Tần Khả Tình mặt trước hai vị nữ tử chính là cô Tô Nhạc phủ bên trong sức quan sát mạnh nhất cô nương thứ hai. Lúc ấy Tần Khả Tình cũng là cất một loại nào đó tìm tòi nghiên cứu tâm lý, cố ý tuyển các nàng hai người tiếp khách. Kết quả hiện tại nói cho nàng, nhìn không ra Trác Mộc Phong là như thế nào người, há có thể không cho Tần Khả Tình giật mình. Chẳng lẽ hắn không nói lời nào, không lộ vẻ gì, vậy làm không ra bất kỳ động tác sao? Tần Khả Tình cười nhạt nói, sự nghiệp có chuyên công, nàng không có tinh nhiên quan sát một đạo, cho nên trước đó cùng Trác Mộc Phong giao lưu, quan sát đồ vật khẳng định không bằng trước mặt hai nữ. Bên trái nữ tử hoảng hốt vội nói, không, hắn rất biết cách nói chuyện, biểu lộ vậy cực kỳ sinh động, càng không phải là một cách an phận người. Thế nhưng là hắn rất nhiều hành vi chỗ suy luận ra tính cách, rõ ràng đều hoàn toàn tương phản, từ tướng mâu thuẫn. Bên phải nữ tử vậy nói bổ sung, với lại hắn cực kỳ hội nói chêm chọc cười, ngay từ đầu cảm thấy có chút vô lại, nhưng các loại sự tình qua đi, ta mới phát hiện chính mình cái gì đều không hỏi ra đến. Ngược lại bị hắn bổ đi một chút tin tức. Tần Khả Tình nghe được có chút tà dị, nhìn không được cười nói, đem các ngươi cùng hắn, còn có vị kia Trương lão đối lời nói cho ta nghe, nhớ được bao nhiêu nói bao nhiêu. Hai nữ trí nhớ rất không tệ, tăng thêm khoảng cách thời gian rất ngắn, một bên hồi ức một bên giảng thuật, thế mà mô phỏng 7-8 phần. Kết quả Tần Khả Tình nghe được im lặng, cơ bản đều là chút không có dinh dưỡng nói nhảm cùng lời nói thô tục. Một cái lão bất tử, một cái tiểu chơ chén, khó trách nàng hai vị can tướng chịu không được. Bất quá cũng làm cho Tần Khả Tình như có điều suy nghĩ, người bình thường cũng không có bản sự quấn đến hai nữ choáng đầu hoa mắt. Với lại nàng đứng tại người đứng xem góc độ, nhạy cảm địa phát hiện, căn cứ đối thoại, mỗi khi hai nữ chuẩn bị thiết sáo đặt câu hỏi lúc, cái kia một lần trước tiểu luôn có thể sớm phát giác, cũng ngăn chặn hai nữ câu chuyện. Cái này có ý tứ, gặp hỏi không thể hỏi. Tần Khả Tình rất thẳng thắn địa lui hai nữ, chỉ là để phân phó các nàng để quản sự tiến đến một chuyến. Sau đó không lâu, một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân chậm rãi mà vào. Liễu cô, ngươi đi điều tra một chút, tối nay có người nào tiến vào qua Phong Hà Viện. Tần Khả Tình phân phó nói. Phong Hà Viện chính là Trác Mộc Phong cùng Trương lão uống rượu địa phương. Liễu cô theo lời mà đi, chỉ chốc lát sau lại trở về, có thể thấy được hiệu suất rất cao. Ôn Nhu nói, Tiểu Tình, theo trong phủ nhãn tuyến nói, tối nay ngoại trừ Bích Lan hai nữ bên ngoài, chỉ có đưa rượu Đỗ Tiểu Khang đã từng đi vào. Tần Khả Tình vẩy một cái lông mày, lúc nào đi vào, tiến vào bao lâu? Nàng lúc trước cũng không yêu cầu điều tra cái này, nhưng Liễu cô lại thốt ra ước chừng giờ hợi ba khắc tiến vào, ở bên trong chờ đợi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Tần Khả Tình trong đôi mắt đẹp cướp qua một đạo quang mang, một cái thêm rượu người, ở bên trong đợi lâu như vậy làm gì? Liễu cô bảo dưỡng cực sai, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Yên nhiên đường loại sự tình này vậy không hiếm thấy, tổng sẽ đụng phải cần muốn giúp đỡ, hoặc là theo tùy tùng ở bên tình huống. Nhưng mà Tần Khả Tình lại nghĩ đến hai nữ trước đó lời nói. Rất rõ ràng Đỗ Tiểu Khang là tại hai nữ say rượu hôn mê lúc đi vào, các nàng hôn mê không đến một chén trà, Đỗ Tiểu Khang liền tại bên trong chờ đợi gần nửa chén trà nhỏ. Trong cách này mảnh lệnh người hoài nghi. Đỗ Tiểu Khang, Tần Khả Tình đột nhiên hỏi đường phụ trách cho Phong Hà Viện thêm rượu người, là vị kia Đỗ Tiểu Khang? Liễu cô ánh mắt kỳ dị, lắc đầu nói không phải, là Viên Tiểu Xuân. Nhưng lúc đó Viên Tiểu Xuân vừa vặn bụng không dễ chịu, cho nên mời phụ cận Đỗ Tiểu Khang làm thay. Tần Khả Tình cười nói thật là khéo a, đúng, ta Tụng Nhã Nhạc phủ người tuy nhiều, nhưng mấy năm trôi qua vậy không có mấy người xin phép nghỉ. Cái kia Đỗ Tiểu Khang ta có chút ấn tượng, lần trước có phải hay không rời đi qua? Liễu cô giật mình, vậy nghĩ tới vẫn là Tiểu Tình trí nhớ tốt, đúng là hắn, với lại mời hơn 2 tháng giả. Tần Khả Tình nhíu mày lại, ta nhớ được, cái này Đỗ Tiểu Khang xin phép nghỉ biến mất thời gian. Vừa lúc liền là thiên phủ mở ra kỳ hạn. Không giống nhau, Liễu cô trả lời. Lại hỏi đường người này nổi tình thăm dò sao, Liễu cô tu thành chưa bao giờ người này. Hắn cung cấp xuất thân địa. Cũng có ba vị trùng tên trùng họ người. Nhưng đều không phải là hắn có thể khẳng định. Hắn tạo ra thân phận. Thân phận chân thật còn tại kiểm chứng. Nếu như nghe được hai nữ đối thoại, Hồ Lai nhất định dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đến hắn tự cho là ngụy trang đến thiên ý vô phùng. Nhưng lại không biết ở trong mắt người khác là trăm ngàn chỗ hở. Hết lần này tới lần khác hắn còn một bộ lừa gạt qua tất cả nhân dạng tử. Khoe các bên trong hôn hương lượn lờ. Liễu cô nhìn xem ngồi ở giường xuôi theo Tần Khả Tình. Ngưng âm thanh hỏi Đỗ Tiểu Khang hôm nay cùng Tam Giang Minh đại thiếu gia gặp mặt. Hắn có phải hay không là Tam Giang Minh phái tiến đến, lời này có chút chu tâm. Phải biết Tụng Nhã Nhạc phủ Thanh Vân phủ chủ cùng Vu Quan Đình chính là bạn vong niên. Hai nhà quan hệ thân mật mà ẩn nấp. Như chứng minh vô cùng xác thực. Đủ để cho hai nhà quan hệ sinh ra vết rách. Tần Khả Tình khoát khoát tay, ngươi xem thường Vu Quan Đình. Nếu thật là hắn phái tới người, sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta lấy ra hư thực, có lẽ là phái khác lẫn vào. Có lẽ là vị kia Trác đại thiếu gia nói đến đây. Tần Khả Tình khóe miệng nhích lên, nghe nói nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh lại muốn bắt đầu. Loại này trước mắt, Trác đại thiếu gia đột nhiên đến Tụng Nhã Nhạc phủ. Ngươi nói hắn là áp lực quá lớn, vẫn là có khác nguyên nhân, Liễu cô cũng không xen vào. Bởi vì nàng biết, Tần Khả Tình đang tự hỏi vấn đề lúc luôn yêu thích nói một mình. Hẳn không phải là áp lực quá lớn. Nếu không người này không khỏi để cho người ta coi thường lấy thân phận của hắn. Lại bị một cái lão sắc vừa kéo tới nơi đây. Tuy nói hợp tình hợp lý, nhưng ta thế nào cảm giác trong này có chút vấn đề. Hết lần này tới lần khác Đỗ Tiểu Khang lại đi gặp mặt Liễu cô. Lần trước thiên phủ xuất thi thời điểm, ta nhớ được ngươi nói qua. Trác Mộc Phong một mực tại Noãn Dương Sơn tu luyện. Ngươi là tận mắt nhìn thấy sao, lời này lệnh Liễu cô nở nụ cười khổ. Lúc ấy Trác Mộc Phong bất quá có nhất trọng ngạo nhân thân phận, nàng sự tình nhiều như vậy. Làm sao có thể tự mình chạy Noãn Dương Sơn đi cầu chứng. Không thể làm gì khác hơn nói cũng không trông thấy. Mà là điều tra đoạt được. Tần Khả Tình thầm nói cách khác. Tin tức cũng có thể là giả. Đoạn thời gian kia, có người nhìn gặp hắn chưa, Liễu cô suy nghĩ một chút. Đáp tốt như không nghe người nói qua. Hắn cũng không lộ mặt qua. Nói cho hết lời. Biểu lộ biến đổi. Ngạc nhiên nói Tiểu Tình. Ngươi nên sẽ không hoài nghi, Tần Khả Tình ý cười càng tăng lên. Cánh tay phải nâng cánh tay trái. Tay trái sờ lấy mượt mà tuyết trắng cái cằm, thiên phủ xuất thí. Đỗ Tiểu Khang cùng Trác Mộc Phong đều không thấy. Thiên phủ quan bế về sau, hai người lại cùng nhau xuất hiện. Lần này nhân hùng bảng chi tranh mở ra. Trác Mộc Phong đến đây. Vốn nên rót rượu viên Tiểu Xuân vừa vặn bụng không dễ chịu. Lại là Đỗ Tiểu Khang đi vào. Còn chờ đợi lâu như vậy. Sự tình đi đâu có trùng hợp như vậy, sự tình Tần Khả Tình lập tức nói Liễu cô. Ngươi phát động lực lượng. Giúp ta liên lạc một chút lần trước tiến vào thiên phủ nhạc phủ cao thủ. Ta cần bọn hắn tại thiên phủ chứng kiến hết thảy. Liễu cô sớm đã nghe được âm thầm tâm run sợ. Không nghĩ tới bởi vì Đỗ Tiểu Khang rót rượu tiến hành. Liền bị nữ tử trước mắt kéo ra nhiều đồ như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần không có chút nào liên hệ. Kết quả bị nàng nói chuyện. Tựa hồ thật có nội tại liên quan. Liễu cô sắc mặt rất khó nhìn. Ai đều không hy vọng mình địa bàn đều là chút cọp ngầm nổi ứng, nếu Đỗ Tiểu Khang là Trác Mộc Phong người. Liền chỉ là một cái tóc vàng tiểu nhi cũng dám đánh Tụng Nhã Nhạc phủ chủ ý. Quả thực là gan to bằng trời Tiểu Tình. Vì một cái Trác Mộc Phong. Cần như thế sao, Tần quản phẫn nộ. Nhưng Liễu cô vẫn là không nhịn được đường. Tần Khả Tình không phải là vì Trác Mộc Phong. Ta chỉ là muốn biết. Kẻ này có hay không tiến vào qua thiên phủ, là Tam Giang Minh bí mật phái hắn tiến vào hay là chính hắn đi vào, hai loại kết quả. Đại biểu hai cái phương hướng. tương lai có lẽ có dùng. Đặt tại nửa tháng trước, chỉ sợ Tần Khả Tình cũng sẽ không vì này đại phí trắc trở. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở Noãn Dương Hồ một trận chiến, tất cả mọi người đều ý thức được Trác Mộc Phong kinh người tiềm chất. Càng là thế lực lớn người, càng minh bạch loại người này trưởng thành ảnh hưởng hội lớn bao nhiêu. Liễu cô gật gật đầu, sắc mặt hiện lạnh. Đỗ Tiểu Khang nên xử lý như thế nào? Tần Khả Tình khoát khoát tay, tạm thời không cần đánh rắn đồng cỏ, chúng ta trong bóng tối quan sát là được rồi. Nếu Trác Mộc Phong biết, chính là bởi vì chính mình sẽ gặp địa điểm thiết lập tại Tụng Nhã Nhạc Phủ, kết quả lại đưa tới Tần Di ngoài định mức chú ý, thậm chí dẫn ra hắn cùng Hồ Lai quan hệ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngay tại Trác Mộc Phong nghĩ hết biện pháp ứng phó Thôi Bảo Kiếm nhiệm vụ lúc, trên giang hồ cũng đã gió nổi mây phun, đột nhiên náo nhiệt lên. Bởi vì nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh lại bắt đầu, đào ra vị kia bất thế gia tinh anh tấn thăng tinh kiều cảnh tin tức vừa truyền ra. Trong giang hồ các loại tin tức tựa như đã sớm dự chôn xong bình thường, hiện lên bảo tạc chi thế tản mà ra. Một tòa hùng hồn hiểm trở trên vách đá, đứng sừng sững lấy một tòa hảo đại trang viên. Vách núi bốn vách tường không chỗ mượn lực, chỉ ở mặt phía nam dọc theo một đầu cô độc tại lay động cầu gỗ, cùng đối diện ngọn núi tương liên. Bất luận kẻ nào muốn đi vào trang viên đều cần đi đến cầu gỗ, nơi đây chính là hảo miếu viện. Một già một trẻ đột nhiên đi ra. Lão già áo xanh một mạc, tóc trắng xóa, rõ ràng là trịnh niên, mà áo đen người trẻ tuổi dáng người cao, mảnh mỏng khóe miệng nhích, trên cổ tay mang theo một vòng chun nhỏ, đi lại ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn lại sau lưng hảo miếu viện, đợi quay đầu lúc, áo đen người trẻ tuổi như là hàn tinh trong con ngươi, tản mát ra nóng bỏng vô biên chiến ý, lệnh bên cạnh trình niên đều có chỗ xúc động, nhìn không được cười lên ha hà. Một mảnh mịt mờ khói trong mưa, lầu cắt san sát, áo trắng thiếu nữ múa kiếm như bay, thân hình tựa như không có trọng lượng nhẹ hồng, nhưng mà kiếm thế lại như mưa rào tầm tã, liên miên vô hạn, hàm ẩm kinh lôi. Cách đó không xa Bách Lý Nhạn miết miệng, là lớn sư tỷ, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra, ta cũng muốn tham chiến lăn lộn trên biển mây. Giường cột chạm trổ kiến trúc bị kim quang chỗ phủ lên, đại khí bàng bạc. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Song Lâu một trong Ngọc Hoàn Lâu. Dục nhi, nên tạo thế đều tạo, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lấy thực lực nói chuyện. Lấy ngươi giờ phút này võ công, vi sư tin tưởng chỉ cần toàn lực ứng phó, Đông Chu chân khí cảnh võ giả bên trong không người là đối thủ của ngươi. Không cần làm cho sư thất vọng. Một tòa độc lập lầu gỗ tầng cao nhất, tướng mạo tuấn lãng nam tử trung niên nhìn ngoài cửa sổ biển mây, đứng chắp tay, sau lưng song tóc mai rủ xuống ngực, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi một mặt hăng hái, chắp tay nói: sư phó yên tâm, sở lưu dục thề đoạt thứ nhất. Tại hai người trong tầm mắt, một tòa cô lập trên tảng đá lớn, một tên trắng nhạt la sam thiếu nữ đang tải nhanh nhẹn nhảy múa, dáng người đẹp như họa, mơ hồ hình dáng khắc ấm tại kim sắc biển mây trước đó, đã phát họa ra khiến người ta say mê tuyệt đại phong hoa. Cách băng, Án Long băng, Thánh Hải băng, Thiết Huyết minh, Tứ Phương minh, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Nhất Viện Song Lâu, Tam Bang Tứ Minh, năm nhà lục phái rất nhiều đỉnh cấp thế lực lần lượt phái ra trong môn xuất sắc nhất chân khí cảnh đệ tử, đều có sư trưởng hộ theo. Bước vào giang hồ minh mông, muốn đoạt Đông Chu cùng cảnh thứ nhất bảo tỏa, thiếu hiệp mời khai ăn. 34 chương 325 đồng hành giang hồ gió nổi mây phun. Các lộ tin tức ngầm không dứt, cô tô thành phủ cận võ giả tự nhiên mà vậy vậy đưa ánh mắt về phía Tam Giang Minh. Xác thực nói là nhìn về phía Tam Giang Minh đại thiếu gia Trác Mộc Phong. Bực này thịnh hội, Trác Mộc Phong nên không có khả năng vắng mặt. Nhưng mà Tam Giang Minh truyền ra tin tức lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Ngay tại các lộ anh kiệt cùng nhau rời núi trước mắt, Vì đại thiếu gia kia thế mà uốn tại Noãn Dương Sơn chậm chạp bất động. Tam Giang Minh nội bộ đối với cái này cũng là thập phần nghi hoặc. Bất quá Vu Quan Đình đều không lên tiếng. Ai cũng sẽ không ngốc được nhiều miệng một ngày. Hai ngày. Vì đại thiếu gia kia tự tại vô cùng, sửng sốt không có xuất đồng ý tứ. Ngược lại là Tụng Nhã Nhạc Phủ tại ngày thứ ba xuất hiện một kiện kỳ quái sự tình. Cái kia Đỗ Tiểu Khang lại phải xin phép nghỉ trong lầu các. Mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nửa người vốn tại bị bên trong. Đồ hộp hướng lên trời nhưng như cũ lộ ra quyến rũ động lòng người Tần Khả Tình lộ ra vẻ kinh ngạc. Liễu cô đứng tại bên giường. Biểu lộ có vẻ hơi quái gì không sai. Lần này nói là trong nhà giới thiệu một cô nương. Chuẩn bị đi trở về xử lý việc hôn nhân. Phúc phúc Tần Khả Tình nghe được tốt cười. Mái tóc tán loạn khoác trước người cái kia Đỗ Tiểu Khang đều hơn 40. Không phải nàng xem thường người ta. Dựa theo người ta đối với mình giới thiệu. Muốn tài không có tài. Chỗ trọng yếu không có địa. Thật thua thiệt hắn muốn ra lý do này. Tần Khả Tình ánh mắt tránh gấp. Rất nhanh làm ra quyết định không nên tùy tiện đáp ứng hắn. Nếu không dễ dàng sinh nghi. Trước mài mài một cái. Các loại để cho hắn chạy thoát về sau. Phái người theo dõi. Ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng đang dở trò việc gì. Liễu cô theo lời lui ra tìm tới dùng tên giả Đỗ Tiểu Khang Hồ Lai, một hồi lâu răn dạy. Hồ Lai ở một bên cúi đầu khom lưng. Không ở địa bồi cười nhưng trong lòng của hắn thực sự gấp chắc một phong bên kia thúc giục gấp. Nhưng hắn lại không dám làm quá rõ ràng. Sợ rước lấy Tụng Nhã Nhạc Phủ hoài nghi. Nhịn ba ngày mới xin phép nghỉ. Các loại Liễu cô nói xong. Hồ Lai không ở xin khoan dung. Cái gì tiểu nhân lớn tuổi. Lại không đón dâu liền muốn đánh lưu manh. Sau này đoạn tử tuyệt tôn thật xin lỗi liệt tổ liệt tông vân vân. Dù sao hung hăng bán thảm. Liễu cô lạnh lùng địa nhìn thấy hắn. Xoay người rời đi. Mặt cho ngươi niệm rách mồm liền là không cửa. Hồ Lai nhanh muốn điên rồi. Sự tình lần này quá trọng đại. Thực sự trì hoãn không dậy nổi. Hắn còn kém quỳ xuống đất cầu Liễu cô. Từ sáng sớm đến tối một có cơ hội liền đi cầu tình. Tựa hồ là bị hắn cuốn lấy không kiên nhẫn được nữa. Liễu cô giận quát một tiếng ngươi có phiền hay không ta cảnh cáo ngươi. Đây là một lần cuối cùng. Sau này lại có cái này chút loạn thất bát tao sự tình. Ngươi cũng không cần tới đúng. Cảm ơn Liễu Tổng Quản khai ăn. Sau này Tiểu Nhã có hài tử. Vậy cũng là ngươi ban thưởng ăn đức. Hồ Lai liên tục chắp tay. Nói ra lời nói lại làm cho Liễu cô ra mặt run rẩy. Ngươi sinh con làm sao trở thành ta ban thưởng. Không biết còn tưởng rằng hai người làm cái gì đâu. Nếu không phải gia hỏa này còn hữu dụng. Liễu cô thật có thể một trưởng bổ hắn các loại Hồ Lai bước nhanh rời đi. Bộ mặt tức giận Liễu cô tỉnh táo lại. Vấy tay một cái. Âm thầm một bóng người lập tức lao đi. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Trác Mộc Phong vẫn không có khai thác bất luận cái gì hành động. Chẳng lẽ Tam Giang Minh phái ra người không phải hắn rất nhiều người sinh ra loại này suy đoán. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tam Giang Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong. Mặc dù nhân tài mới nổi không ít. Nhưng ở chân khí cảnh. Có thể so ra mà vượt Trác Mộc Phong tựa hồ còn thật không có. Ngay cả Thôi Bảo Kiếm đều tìm tới Trác Mộc Phong. Tốt một trận uy hiếp ép hỏi. Trác Mộc Phong chỉ nói là vì để cho kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ. Lại lôi kéo Thôi Bảo Kiếm thương lượng. Thôi Bảo Kiếm lúc này mới bỏ đi lo nghĩ. Cũng phân phó hắn mau chóng hành động. Lại qua hai ngày. Cô Tô Thành răng đèn kết hoa. Tiếng pháo nổ. Chói lọi pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm. Lại là một năm giao thừa dù sao cũng là nhận nghĩa phụ năm thứ nhất. Trác Mộc Phong mang theo Thương Tử Dung đi Tam Giang Minh. Cùng Vu Quan Đình vợ chồng chung ăn cơm tất niên. Trong bữa tiệc náo nhiệt từ không cần phải nhắc tới. Vu Quan Đình vợ chồng trả lại Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung các bao hết một cái đại hồng bao. Duy nhất để cho người ta khó chịu là. Vu Viện Viện cô nàng kia vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Đối Thương Tử Dung đều rất khách sáo. liền là không cùng hắn Trác Mộc Phong nói nhiều một câu. Trác Mộc Phong cũng là có tính tình người, vốn nghĩ cải thiện quan hệ lẫn nhau, đã nữ nhân này không biết tốt xấu, vậy hắn cũng lười để ý tới. Thích thế nào? Đám người đều coi là Trác Mộc Phong là muốn bồi nghĩa phụ nghĩa mấu qua hết giao thừa khởi hành. Kết quả một mực lắc đến mùng 8. Vị đại thiếu gia này vẫn là bất động như núi. Cái này ngay cả Hoa Vi Phong đều gấp. Không chỉ một lần tới cửa. Nói bóng nói gió. Hỏi thăm Trác Mộc Phong có phải hay không chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn đã sớm từ Vu Quan Đình miệng bên trong biết được. Lần này xuất chiến liền là Trác Mộc Phong. Mắt thấy các đại đỉnh cấp thế lực bề ngoài đều đã bước lên chinh chiến con đường. Cách mỗi mấy ngày liền có tình hình chiến đấu truyền đến. Đánh cho gọi là một cái náo nhiệt. Đơn độc thiếu đi Tam Giang Minh. Huyên náo có người đang nói Tam Giang Minh có phải hay không sợ. Vu Quan Đình lại không tốt trực tiếp ra mặt hỏi thăm, chỉ có thể là hắn cái này đại đệ tử chạy đến. Đại ca yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trác Mộc Phong cười trấn an nói. Kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều gấp, cũng không phải sốt ruột khởi hành. Mà là tại các loại Vũ Hoa Thành tin tức. Có việc. Hoặc là không làm. Muốn làm nhất định phải làm được xinh đẹp, việc này một khi thành công. Hắn có thể nhanh chóng tại Thiên Trảo đặt chân căn cơ. Sau này một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng lọt vào Thôi Bảo Kiếm hoài nghi. Nhưng nếu là thất bại. Chờ đợi Trác Mộc Phong chính là Thao Thiên Cự Lãng. Hắn tuyệt thua không nổi ván này. Trác Mộc Phong mỗi ngày đều ép buộc mình luyện võ. Quên hết mọi thứ. Nhưng tại hạ buổi trưa điểm. Tổng sẽ đến Noãn Dương Hồ phủ cận đường đi dạo. Tựa hồ là muốn buông lỏng tâm tình. Loại tình huống này tiếp tục đến tháng riêng sơ 10. Cái này một ngày trạng vạng tối. Trác Mộc Phong trải qua một nhà duyệt lai khách sạn lúc. Chợt thấy khách sạn một chỗ vị trí cạnh cửa sổ. Bày biện hai bàn đối xiên nở rộ hoa mai. Trác Mộc Phong không có nhìn nhiều. Ánh mắt cấp tốc quét qua. Trong tay áo nắm đấm lại âm thầm nắm chặt. Trong mắt tránh qua một đạo vẻ kích động. Mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì đi qua. Bày ra hoa mai cửa sổ đằng sau. Một đôi mắt thấy Trác Mộc Phong rời đi, con mắt chủ nhân thình lình lại là Phương Tiểu Điệp. Chỉ bất quá lúc này Phương Tiểu Điệp mặc một bộ kiểu nam trang phục, đầu buộc tóc khăn, ngực cũng biến thành bằng phẳng. Nàng thu tầm mắt lại, từ trong ngực xuất ra một chương mặt nạ phủ ở trên mặt, lập tức trở thành một tên không lộ vẻ gì nam tử bình thường. Đây cũng không phải là dịch dung thuật. Chân chính dịch dung thuật mang theo mặt nạ vậy có thể làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Mà tấm mặt nạ này hiển nhiên không được. Thậm chí tới gần còn biết xem ra mặt cấu cùng cổ màu da khác biệt. Hoa văn cũng cùng người bình thường có khác nhau. Chính là hồ lai căn cứ đao khoe chi thuật vụng trộm chế tác thấp kém phẩm. Bất quá cho dù là thấp kém phẩm, chỉ cần không chú ý, vậy ép căn nhìn không ra đây là mặt nạ. Phương Tiểu Điệp đi xuống lầu tính tiền về sau, lúc này điều khiển ngựa rời đi Cô Tô Thành, vừa đi vô tung. Mà liền tại màn đêm buông xuống, bị tất cả mọi người chú ý, Trác Mộc Phong một mình tiến vào Vu phủ, chính thức hướng Vu Quan Đình vợ chồng đưa ra chào từ biệt, đem đặt vào chinh chiến con đường tin tức truyền ra. Cô Tô Thành vì thế mà chấn động, sau đó lại cấp tốc khuyết tán đến toàn bộ giang hồ. Không biết bao nhiêu người không lời, vị này rốt cuộc chịu xuất động. Trên thực tế, Vu Quan Đình vợ chồng đều có chút gấp. Còn tưởng rằng Trác Mộc Phong muốn lâm trận lùi bước. Nghe xong hắn đến đây mắt. Cuối cùng thở dài ra một hơi. Tự nhiên là tốt một phen căn dặn. Để Trác Mộc Phong ngoài ý muốn lại hợp tình hợp lý là. Lần này hộ theo hắn người. Thình lình lại là Mạnh Cửu Tiêu. Nhưng tiếp xuống hắn liền không bình tĩnh. Vu viện viện thế mà cũng muốn đi. Mở cái gì nói đùa. Nghĩa phụ. Nghĩa mẫu. Cái này chỉ sợ không thích hợp đi. Bên ngoài nguy hiểm cực kỳ. Vạn nhất muội muội có cái sai lầm nhưng sẽ không tốt. Trác Mộc Phong cực lực khuyên can. Hắn biết Vu viện viện nhìn hắn không thuận mắt. Thật muốn cùng đi. Vạn nhất náo xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Miêu Khuyên Thành khổ cười nhìn về phía Vu Quan Đình. Việc này là trượng phu đáp ứng, nàng có thể làm sao? Ai không biết Vu Quan Đình cũng là bị nữ nhi cuốn lấy không có biện pháp. Khuyên như thế nào đều không dùng. Về sau nữ nhi một câu làm hắn làm ra quyết định. Lúc ấy Vu Viện Viện nói, cha có thể bảo hộ nữ nhi cả một đời sao? Như nữ nhi cái gì đều không trải qua, chỉ biết luyện võ. Mặc dù võ công lại cao hơn cũng sớm muộn sẽ bị người tính toán chết. Vu Quan Đình rất tán thành. Xác thực không thể để cho cưng chiều hại nữ nhi. Huống chi hắn đã sớm bí mật phái người bảo hộ nữ nhi. Trong giang hồ, ít có người có thể làm bị thương nàng. Thế là làm ra quyết định này. Nghĩa phụ còn xin nghĩ lại. Lần này không phải du ngoạn, mà là Trác Mộc Phong còn dự định cố gắng một cái. Nào có thể đoán được một đạo khác băng lãnh tiếng nói vang lên. Ngươi đều đi đến, ta vì sao á đi không được? Ngươi là sợ ta cản trở sao? Từ sau cửa hông trụ đi ra Vu Viện Viện, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nhìn thấy Trác Mộc Phong, một bộ ta ngược lại muốn nghe một chút xem ra. Trác Mộc Phong vỗ trán một cái, ngưng nghẹn im lặng. Nghĩa phụ nghĩa mẫu còn ở đây, có chút đả thương người lời nói thực sự nói không nên lời. Mộc Phong, liền quyết định như vậy. Trên đường đi nhớ ký quan tâm muội muội của ngươi, nàng như xảy ra chuyện, vi phụ duy ngươi là hỏi Vu Quan Đình khó được nghiêm túc một lần. Trác Mộc Phong người khổng lồ, chuyện này là sao a? Mình thế nhưng là có bí mật đại sự đi làm, đề phòng Mạnh Cửu Tiêu đã đủ nhức đầu, lại tới một cách điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư. Nhưng hắn vẫn thật là sợ hãi loại này. Đạo lý là giảng không thông, đánh lại đánh bất quá. Một trận hung hăng càn quấy, không chừng liền sẽ hỏng việc. Lão Vu sẽ không cố ý hố mình à? Nhưng đối phương đã lên tiếng, thái độ vô cùng kiên quyết. Trác Mộc Phong còn có thể làm sao? Suy nghĩ một chút về sau kế hoạch, cẩn thận một chút cũng không hồi suất sai lầm, chỉ có thể điếc kéo cái đầu, hữu khí vô lực địa đáp ứng. Người khác là ước gì cùng nữ nhi của mình đồng hành, cái này nghĩa tử ngược lại tốt, liền cùng thổ cực hình giống như. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành là vừa tức giận lại tốt cười, Vu Viện Viện thì là hai con ngươi phun lửa, lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng. Chừng mắt người nào đó ánh mắt phá lệ bất thiện, nàng nhắc nhở mình phải chú ý thái độ. Nhưng người nào đó bộ dáng thực sự để nàng rất muốn sửa chữa một trận sự tình, quyết định như vậy đi. Dựa theo Vu Quan Đình vợ chồng ý tứ, để bọn hắn ngày mai lên đường. Nhưng Trác Mộc Phong lại kiên trì lập tức xuất phát. Nói cái gì trì hoãn không được, lập tức đưa tới một trận khinh bỉ. Ngươi còn biết trì hoãn không được cái này vài ngày làm gì đi? Vu Viện Viện lại coi là Trác Mộc Phong là cố ý chỉnh mình, hừ một tiếng, hết sức nhanh chóng địa trở về phòng thu thập hành lý. Chỉ chốc lát sau cõng bố nang đi ra, một bộ nữ hiệp cách ăn mặc. Trác Mộc Phong ngược lại không có cái gì thu thập, hắn luôn luôn không thích mang quá nhiều đồ vật. Bố nang đã sớm treo ở cạnh yên ngựa, việc này không nên chậm trễ. Ba người ba kỵ lúc này xuất phát, thêm roi khoái mã rời đi Cô Tô Thành. Đi tới Quan Đảo, Mạnh Cửu Tiêu bỗng nhiên cười hỏi Đường Mộc Phong, ngươi dự định chọn trước chiến ai xuất chiến cũng nên có cái mục tiêu. Trác Mộc Phong hỏi lại Đường Mạnh đại bá, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Cửu Tiêu trầm ngâm một lát, đáp lấy, ngươi võ công khiêu chiến nhân hùng bảng trước 10 phần bên ngoài không có ý nghĩa, không ngại trực tiếp từ trước 10 hạ thủ. Giang hồ tàng long ngọa hổ, nhân hùng bảng cũng không thể bao dung tất cả chân khí cảnh cao thủ. Trên thực tế, cái khác đỉnh cấp thế lực liền có cùng loại Trác Mộc Phong dạng này ẩn tàng cao thủ, không tại trong bảng, nhưng thực lực lại cực kỳ kinh người. Chính là vì tranh đoạt thứ vừa chuẩn bị, Trác Mộc Phong lúc này hỏi thăm trước 10 cao thủ chỗ ở. Cuối cùng cất cao giọng nói không cần trước 10, trực tiếp tìm thứ 8 khai đao, người này ở địa phương gần nhất. Trác Mộc Phong hào khí ngàn vạn, lớn tiếng lãng cười, nhưng mà trên thực tế, nguyên nhân thực sự lại là thứ 8 cao thủ chỗ ở chi địa nhất khoảng cách gần nhất định phải trải qua Vũ Hoa Thành. thiếu hiệp mời khai ăn 34 chương 326 năm ngày sau lại nhìn Vũ Hoa Thành. Phượng Nam đảo địa lý tiết ngoài rìa thành trì một trong. Nhân khẩu mấy triệu. Trong thành kinh tế tương đối phồn hoa. Tại Phượng Nam đảo rất nhiều trong thành trì đều có thể xếp hạng trung thượng du. Vũ Hoa Thành mặt đông nhất. Có một mảnh cư dân bình thường khu. Người qua lại như mắc cửi. Đường tắt hẹp hẹp. Trong đó một tòa rách nát độc lập sân nhỏ. Cùng bốn phía không hợp nhau. Nhưng không ai đi tìm kiếm. Bởi vì viện này nhiều năm không người ở lại. Đã từng còn náo qua ruột. Phủ cận người tránh chi duy sợ không kịp. Sân nhỏ trong chỗ. Ba người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng nương tay. Lấy chống cự ở khắp mọi nơi hàn khí một bên khác trên cây cột cột một tên nam. Tử, miệng bên trong đút lấy một đoàn khăn vải, chính ô ô phát ra yếu ớt thanh âm. Lão đại lúc nào tới dựa vào đống lửa mà ngồi trong ba người. Trong đó hình thể nhỏ nhất một tên nam tử hỏi. Gương mặt kia nhìn rất quái dị. Thình lình lại là Phương Tiểu Điệp dịch dung sau bộ dáng. Không cần nhiều hỏi, lão đại tới tự nhiên hội cho chúng ta biết. Cùng Phương Tiểu Điệp láng giềng mà ngồi nam tử nói chính là đồng dạng mang theo dịch dung mặt nạ ba long. Phương Tiểu Điệp nhìn một chút cột vào trên cây cột nam tử. Nhìn chằm chằm gương mặt kia thật lâu. Phương quay đầu. Một mặt kỳ dị nhìn về phía đối diện nam tử. Lão hồ. Ngươi chiêu này với ai học ngày nào đó có rảnh. Không bằng cũng cho ta động động đao. Để cho ta biến thành tuyệt thế mỹ nữ thôi. Ba người ở chung được rất nhiều thiên. Lại đều tính chắc một phong tâm phúc. Quan hệ khó tránh khỏi thân thiết rất nhiều đương nhiên. Đối hồ lai cái này nam nữ ăn sạch biến thái. Phương Tiểu Điệp vẫn là ôm kính nhi viễn chi thái độ. Ba Long cũng là như thế. Sư hai huyên muội đối nào đó người ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Nói chuyện có thể. Nhưng tuyệt đối không cùng hắn tới gần. Hồ Lai uống xong một ngụm rượu. Cười tủm tỉm nói. Đương nhiên có thể. Ngươi muốn biến cái dạng gì. Ta liền có thể đem ngươi biến cái dạng gì. Nghe nói như thế, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều là chấn động. Không thể không nói. Hồ Lai mặc dù một số phương diện để cho người ta buồn nôn. Nhưng một tay ruộng gì đao công thực sự đem bọn hắn sợ ngây người. Liền không có gặp qua loại thủ đoạn này. Hiện tại nhớ tới đều dùng mình. Phương Tiểu Điệp gấp hỏi. Thật có thể biến đẹp là mỗi nữ nhân thiên tính. Phương Tiểu Điệp cũng không ngoại lệ. Nhất là gặp qua vu viện viện loại kia kinh tâm động phách đẹp. Để mỗi một nam nhân thất thần. Phương Tiểu Điệp nói không hâm mộ là giả. Hồ Lai hắc hắc một cười. Hướng nàng câu lên ngón tay. Tới. Cùng ngươi Hồ Đại gia ngồi một chút. Hồ Đại gia liền giúp ngươi. Lần này Phương Tiểu Điệp còn không như thế nào. Ba Long lại nổi giận. Cậu tặc kia dám khi hắn mặt đùa giỡn sư muội hắn. Nếu không phải xem ở lão đại trên mặt mũi. Hắn không phải giết chết gia hỏa này không thể. Quát. Nhắm lại ngươi miệng thối. Không phải muốn ngươi đẹp mặt Hồ Lai cắt một tiếng. Hắn lời nói đương nhiên là lừa gạt Phương Tiểu Điệp. Đừng nói trước mắt hỏa hầu không tới vị. Dù là hoàn toàn nắm giữ đao khoe chi thuật cũng không được xương người tướng là trời sinh. Lại thế nào tu sửa. Vậy không có khả năng tùy ý biến thành một người khác. Trừ phi hai người xương tướng vốn là tiếp cận. Lần này cũng là Trần Thủ Nghĩa vận khí quá tốt. Hồ Lai tại Tam Giang Minh Vũ Hoa phân đà bên ngoài nằm vùng lúc. Nhiều lần gặp qua đà chủ Tư Không Dực. Phát hiện người này xương tương hòa Trần Thủ Nghĩa tìm đến người lại có chút tiếp cận. Không phải bằng trước mắt hắn thủ đoạn, thật đúng là muốn bắt mù. Ba người ầm ý vài câu miệng, như thường ngày không giải quyết được gì. Hồ Lai đứng dậy đi ra ngoài. Theo thường lệ tại Vũ Hoa thành cửa thành Đông Phủ cận đi dạo. Tựa như cách bình thường khách uống rượu. Tại quán rượu điểm một bàn hạt đậu phộng. Thỉnh thoảng đưa đầu nhìn về phía đường đi. Đột nhiên. Hồ Lai cổ cứng ngắc. Con mắt trợn tròn xem lấy dẫn ngựa mà vào ba đảo bóng người. Một người trong đó không là người khác. Chính là Trác Mộc Phong. Ta ai ra. Thật tới Hồ Lai đằng địa đứng lên. Chợt tỉnh ngộ không thể quá làm người khác chú ý. lại ngồi xuống. Gặp vị kia lão đại rõ ràng muốn thiết kế Tam Giang Minh đà chủ. Thế mà còn cùng Mạnh Thần Quân có nói có cười. Đơn giản quá bội phục hắn dũng khí. Ba người tựa hồ tại tìm kiếm khách sạn. Trác Mộc Phong nói thầm mấy câu. Mạnh Cửu Tiêu gật gật đầu. Ngược lại là Vu Viện Viện bĩu môi. Nhưng cũng không có phản đối. Ba người rất đi mau vào khoảng cách cửa thành đông không xa một nhà cỡ nhỏ khách sạn. Rất rõ ràng, Trác Mộc Phong là cố ý lựa chọn nơi đó, địa phương tốt liền liên hệ. Hồ Lai lúc này trả tiền rời đi. Vội vàng trở về rách nát viện lạc. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau. Nhanh chóng đóng cửa lại. Đối khinh thường hắn sư hai huyên muội nói. Lão đại tới sư hai huyên muội sắc mặt động dung. Cấp tốc đứng lên. Trác Mộc Phong vì kế hoạch bí ẩn. Hành động tiếp theo cũng không lộ ra. Với lại một chút mảnh vậy không có cách nào sớm bố trí. Cho nên bọn hắn biết còn không Hồ Lai nhiều. Trong khoảng thời gian này một mực đợi ở chỗ này. Đã sớm đợi ngán. Đi. Đi gặp lão đại Ba Long có chút hưng phấn. Phương Tiểu Điệp cũng thế. Hai người không nhìn thẳng Hồ Lai. Quấn qua hắn liền đi. Tức giận đến Hồ Lai kém chút thanh hồ lô rượu ném ra đi. Bất quá không dám động thủ. Chỉ có thể thở phì phì ngồi về tại chỗ. Trác Mộc Phong phân phó qua. Vì an toàn ba người chỉ có thể phân tổ hành động. Gặp trên cây cột gia hỏa còn đang giãy giụa. Ô kêu to. Hồ Lai tức giận trong lòng. Đi qua hung hăng đá mấy cước. Phát hiện tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Đuổi tới Vũ Hoa Thành vừa lúc là trạng vạng tối. Nhưng thật ra là Trác Mộc Phong dày công tính toán qua. Nếu không có như thế. Hắn sợ Mạnh Cửu Tiêu chưa hẳn đáp ứng hội đợi một đêm. Kỳ thật Mạnh Cửu Tiêu ý tứ là. Trực tiếp đi Vũ Hoa phân đà ở. Nhưng Trác Mộc Phong kiên trì nói không muốn đánh nhiễu người ta. Hành động lần này trước. Vu Quan Đình đặc biệt phân phó qua. Lấy Trác Mộc Phong làm chủ. Mạnh Cửu Tiêu chỉ phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Cho nên Mạnh Cửu Tiêu cũng không tốt phản đối. Nhưng mà ba cái người sống sờ sờ vào thành. Tăng thêm Vũ Hoa đà chủ một mực mật thiết chú ý. Làm sao dám đảm đương làm không biết cơ hồ ba người mới vừa ở khách sạn đặt chân. Đà chủ Tư Không Dực liền tự mình mang theo thủ hạ đến đây bái kiến. Mạnh Thần Quân. Đại thiếu gia. Đại tiểu thư. Thuộc hạ Tư Không Dực gặp qua Tư Không Dực nhìn ước chừng hơn 40 tuổi. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Dáng người gầy gò. Trái cái trán có một đạo cũng không rõ ràng hồng xẻo. Có chút già dặn. Mạnh Cửu Tiêu cười nói. Không cần đa lễ. Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư không muốn làm phiền ngươi. Kết quả ngươi vẫn là tới. Tư Không Dực một mặt sợ hãi. Chắp tay nói. Làm sao có thể nói phiền phức đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đến. Tư Không Dực hoan nghênh còn đến không kịp. Còn xin ba vị di giá phân đà. Nếu không việc này truyền đến tổng bộ đi. Minh chủ như thế nào nhìn ta hắn là thật sợ. Rõ ràng phân đà ở đây. Ba vị đại nhân vật lại vẫn cứ ở khách sạn. Đây không phải nói rõ đối với mình có ý kiến gì không, chẳng lẽ mình làm sai chỗ nào cần biết ba người này. Tùy tiện người nào nhìn hắn không thuận mắt. Đều đủ hắn ăn một bình. Cho nên nghe xong thủ hạ hồi báo. Dọa đến lập tức chạy tới. Theo Tư Không Dực giờ phút này quan sát. Mạnh Cửu Tiêu không giống đối với mình có ý kiến. Người này tính tình ngay thẳng. Khinh thường tại ngụy trang mà đại tiểu thư Vu Viện Viện liền càng không cần phải nói. Nhớ tới thủ hạ tin tức. Nói hai người chính là bởi vì Trác Mộc Phong lời nói. Mới tiến vào khách sạn. Tư Không Dực không khỏi sợ mất mật. Không rõ mình khi nào đắc tội vị này làm dấu che mặt đại thiếu gia. Gặp Trác Mộc Phong thủy chung mang theo không mặn không nhạt ý cười. Tư Không Dực vừa sợ vừa nghi. Bận bịu cười nói. Vị này chính là đại thiếu gia đi. Quả nhiên giống như tin đồn phong thái xuất chúng. Trác Mộc Phong về lấy một cười Tư Không đà chủ khách khí. Nói xong liền không có động tĩnh. Cái này không thân không sơ tỏ thái độ. Nghe vào Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện trong lỗ tai. Cảm thấy rất bình thường. Dù sao người ta chắc một phong cùng Tư Không Dực không quen. Nhưng nghe vào trước là chủ Tư Không Dực trong lỗ tai. Lại là sợ hãi kinh hãi. Càng phát giác vị đại thiếu gia này nhất định đối với mình có cái nhìn. Tư Không Dực tâm loạn như ma. Hung hăng mời ba người đi phân đà. Mạnh Cửu Tiêu nhìn về phía Trác Mộc Phong. Vu Viện Viện thì đem đầu khuyên hướng một phương hướng khác. Thế là Trác Mộc Phong bắt đầu nhìn chung quanh. Tựa hồ là tìm không thấy người thương lượng. Lại lộ ra thật khó khăn. Cuối cùng mới miễn cưỡng nói. Nếu như thế. Vậy liền phiền phức Tư Không đà chủ. Không phiền phức, không phiền phức. Tư Không Dực hạ quyết tâm. Đêm nay nhất định phải thật tốt biểu hiện. Dễ tìm nhất cơ hội hỏi thăm một chút vị đại thiếu gia này. Có phải hay không đối với mình có sai hội. Một đoàn người rời đi khách sạn. Đâm đầu đi tới hai cái khuôn mặt chất phác nam tử. Một cao một thấp. Cao cái kia duỗi ra lưng mỏi. Trác Mộc Phong ánh mắt chớp lên. Cùng hai người sát vai mà qua. Nhìn không chớp mắt. Sau đó hai vị này nam tử. Liền lượn quanh một chỗ ngoặt. Len lén lèn vào Trác Mộc Phong trước đó chỗ ở khách sạn. Thông qua lối đi nhỏ trên ván cửa ẩn nấp ký hiệu. Hai người để mắt tới ba gian phòng trống. Trong đó một gian còn lưu lại nữ tử mùi thơm. Hẳn là Vu Viện Viện chỗ ở hai người không có để ý. Đi một gian khác. Một phen cẩn thận điều tra không có kết quả về sau. Đi vào lối đi nhỏ. Nhìn hai bên một chút. Lại cấp tốc chui vào sát vách căn thứ ba. Ngay tại cái bàn ấm trà dưới mặt đất. Ba Long phát hiện một cái viên giấy. Mở ra nhìn kỹ về sau. Lập tức đem xoa trở thành bột phấn. Cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Cấp tốc xuôi theo đường cũ rời đi khách sạn. Màn đêm buông xuống Tam Giang Minh Vũ Hoa thành phân đà. Cũng là náo nhiệt phi phàm nghe nói Mạnh Thần Quân. Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư tới. Toàn bộ phân đà cao tầng không quản cũng không có việc gì. Toàn bộ có mặt tiệc rượu. Vu Viện Viện không hứng thú tham dự. Uốn tại trong phòng không có đi ra. Mạnh Cửu Tiêu cùng Trác Mộc Phong liền thành trung tâm. Tốt một phen tận hứng về sau. Đám người Phương lưu luyến không rời mà quay về. Tư Không Dực lại kéo lại Trác Mộc Phong. Nói cái gì nghĩ kỹ tốt cùng đại thiếu gia tâm sự. Giải minh chủ tình hình gần đây. Mạnh Cửu Tiêu là cái nhân tinh. Lúc này đoán được Tư Không Dực bất an. Tốt cười địa lắc đầu. Phối hợp nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này. Hắn ngược lại là không cần phải lo lắng Trác Mộc Phong an nguy thật có động tĩnh. Cũng có thể lập tức chạy đến. Thế là một mặt xoắn xuýt Trác Mộc Phong liền bị Tư Không Dực kéo đến trong đình uống trà. Bất quá Trác Mộc Phong rõ ràng không hăng hái lắm. Người ta hỏi một câu. Hắn đáp một câu người ta không hỏi. Dứt khoát liền thật. Đang uống trà. Tư Không Dực kìm nén đến quá sức. Tăng thêm trong lòng bất an. Rốt cuộc nhìn không được đứng lên đến. Chắp tay nói. Đại thiếu gia. Thế nhưng là đối Tư Không Dực có cái gì hiểu lầm Trác Mộc Phong ngẩng đầu liếc hắn một cái. Trên mặt như có như không dáng tươi cười không có. Tư Không Dực gặp chi. Tim lập tức nhảy một cái. Chẳng lẽ còn thật có sự tình hắn cũng không giống như miêu trọng uy. Cùng minh chủ có tầng kia quan hệ tại. Không cần nhìn mặt người sắc. Vạn nhất thật đắc tội Trác Mộc Phong. Lấy đối phương nhận coi trọng trình độ nhìn. Đối phương mỗi ngày tại minh chủ trước mặt nói mình nói xấu. Dù là minh chủ tin tưởng mình. Dân xà. Khẳng định vậy hội đại thù ảnh hưởng Tư Không đà chủ. Người ta cũng không sai hội. Chỉ là hôm nay tới đây. Phụng nghĩa phụ chi mệnh cho ngươi một vật nhớ kỹ. Các loại sau khi ta rời đi qua 5 ngày lại nhìn. Việc này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Nói cho hết lời. Trác Mộc Phong bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra một cái cẩm nang. Để lên bàn. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại tại trong đình nhìn qua cẩm nang như có điều suy nghĩ Tư Không Dực. Thiếu hiệp mời khai ăn 34 chương 327 thay xà đổi cột liên quan tới cẩm nang. Đã là Trác Mộc Phong áp dụng kế hoạch trọng yếu một vòng. Nhưng cũng là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phong hiểm lớn nhất một vòng cho nên trước đó. hắn đã suy nghĩ kỹ mấy cái dự bị kế hoạch. Nhưng là hôm nay gặp Tư Không Dực, hắn cố ý thông qua đủ loại cử chỉ, làm cho đối phương sinh ra ảo giác. Cũng âm thầm quan sát người này về sau, Trác Mộc Phong lúc này quyết định xuất ra cẩm nang. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ nó loạn, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng 10 thành 10. Chỉ cần có 7-8 phần nắm chắc, liền đáng giá hết sức đánh cược một lần. Hắn tin tưởng mình phán đoán. Về phần tại sao phải đối phương sau 5 ngày lại nhìn, rất đơn giản. Mình đến một lần người ta liền xảy ra chuyện, đồ đần đều hội hoài nghi đến mình. Trong lương đình Tư Không Dực ánh mắt lấp lóe. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn mở ra cẩm nang, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Nhưng nhớ tới Trác Mộc Phong nói nhất định phải chờ sau 5 ngày mở ra, lại đã ngừng lại xúc động. Chẳng lẽ minh chủ có bí mật gì sự tình bàn giao cho mình Tư Không Dực có thể ngồi lên phân đà đà chủ. Vậy không phải người ngu. Tỉnh táo lại về sau, phát hiện vị đại thiếu gia này từ lộ diện bắt đầu, liền khắp nơi lộ ra một loại nói không nên lời quái gì. Loại này quái gì chỉ nhắm vào mình, cho nên ngoại nhân không phát hiện ra được. Dĩ vãng minh chủ để cho ta làm việc đều là trực tiếp mật tín liên hệ, lần này vì sao để đại thiếu gia chuyển giao? Không phải cực kỳ phiền phức sao? Tư Không Dực càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn thu hồi cẩm nang, đi vào thư phòng, cầm đèn về sau, lập tức liền muốn đem nơi này tình huống hồi báo cho Vu Quan Đình. Nhưng nhấp bút lên miêu tả thời điểm, suy nghĩ một chút, lại ngừng lại. Ta như là như thế này làm, hội sẽ không để cho minh chủ coi là ta đang chất vấn hắn uy nghiêm. Tư Không Dực làm việc cực kỳ cẩn thận, thế nhưng chính là bởi vì cẩn thận, khó tránh khỏi có chút không quả quyết. Hắn còn nghĩ tới nghiêm trọng hơn sự tình, một khi hắn đem việc này đâm đi lên, tương đương rõ ràng không tín nhiệm Trác Mộc Phong. Vạn nhất thật là minh chủ mệnh lệnh, tương lai bị Trác Mộc Phong biết, chẳng phải là đại thần đắc tội? Đối phương nhấp bút lên rơi xuống, xoát xoát viết mấy hàng. Nhưng mà do dự thật lâu, Tư Không Dực lại đem bút đặt ở một bên, mãnh liệt địa đem giấy vò thành một cục, bóp thành vỡ nát. Dù sao liền 5 ngày, ta liền đợi thêm 5 ngày, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Cân nhắc một phen về sau, Tư Không Dực cuối cùng làm quyết định, xuất ra cẩm nang, nhìn kỹ một chút, lại thu hồi trong ngực. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Mộc Phong ba người không để ý tới Tư Không Dực giữ lại, khăng khăng lên đường rời đi. Nhưng thật ra là Trác Mộc Phong nhất định phải như thế, nói không thể trì hoãn cùng các đại cao thủ đại chiến. Đám người còn kém mắt trợn trắng, ngươi biết còn kéo đến bây giờ, ai có thể so ngươi càng trì hoãn rơi vào đường cùng. Tư Không Dực đành phải mang theo phân đà mọi người tại cổng đưa tiến từ đầu tới đuôi. Trác Mộc Phong đều không có lại nhìn Tư Không Dực một chút. Cái này khiến ý đồ từ trên người Trác Mộc Phong tìm tòi nghiên cứu bên trong Mao Xe Không Cánh thập phần thất vọng. Đồng thời vừa tối từ nghiêm nghị, may mắn đêm qua không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương như thế lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là gạt người. Tư Không Dực càng phát ra không dám làm loạn, đồng thời lòng hiếu kỳ biến đến vô cùng mãnh liệt, hận không thể lập tức mở ra cẩm nang xem xét đến tột cùng. Đi. Ngay tại Trác Mộc Phong ba người rời đi Vũ Hoa Thành ngay miệng, bên trong một gian phòng khách, ba tên thân mặt hắc bào, đầu đội dữ tợn người đeo mặt nạ vây quanh bàn tròn mà ngồi. Thuần một sắc thiên trảo bên trong người cách ăn mặc, sự tình bố trí được như thế nào? Mang theo màu đen mặt nạ rượu người hỏi. Y theo công công phân phó, cô Tô Thành bên kia lẫn vào mặt trúc bang người tùy thời vào chỗ. Một khi sau 5 ngày hành động thất bại, phát hiện Trác Mộc Phong ăn cây táo rào cây sung, lập tức hồi giết chết mặt trúc bang người, cũng khống chế lại Thương Tử Dung. Mang theo màu sắc rực rỡ vẻ mặt người đáp, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo âm trầm sát khí. Vị thứ ba mang theo khô lâu người đeo mặt nạ nói bổ sung. Nếu hắn liền Thương Tử Dung đều không quản, xác định mất khống chế, vậy liền cắt đầu người đưa cho hắn mặt khác. Ta sẽ lập tức khởi động Tam Giang Minh ám tuyến. Đem Trác Mộc Phong ám sát Miêu Trọng Uy nổi tình tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, nhìn tiểu tử này chết như thế nào rất tốt. Lần này kế hoạch nên không có sơ hở nào. Hiện tại nhà ta chỉ hy vọng họ Trác tiểu tử không cần làm cho người quá thất vọng. Mang theo màu đen mặt nạ rửa người, đưa tay đem mặt nạ hái một lần, lộ ra tái nhợt không máu khuôn mặt, không ở ho khan, thình lình chính là Thôi Bảo Kiếm. Vì hành động lần này, Thôi Bảo Kiếm lại lần nữa đích thân tới hiện trường. Một cái tư không dự không tính cái gì, hắn chân chính muốn nhìn là Trác Mộc Phong chấp hành thái độ. Không quản có thừa nhận hay không, Trác Mộc Phong phát triển đều vượt ra khỏi Thôi Bảo Kiếm đoán trước. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền được Vu Quan Đình tín nhiệm, đánh vào Tam Giang Minh hạch tâm tầng. Chính vì vậy, Thôi Bảo Kiếm mới sốt ruột đem Trác Mộc Phong triệt để nắm trong tay. Thậm chí không tiếc bại lộ thiên trảo đánh vào Vũ Hoa Phân Đà lực lượng. Phải biết, hắn tại Vệ Vũ Đạo cùng Phượng Nam Đạo kinh doanh thời gian 5 năm. Mới gian nan địa thẩm thấu Tam Giang Minh Vũ Hoa Phân Đà. Vốn là chuẩn bị tạm gác lại tương lai. Lần này vì Trác Mộc Phong, đành phải hy sinh hết. Không được vạn bất đắc dĩ, Thôi Bảo Kiếm thật không muốn hủy Trác Mộc Phong tốt như vậy quân cờ. Nhưng nếu đối phương không thức thời, vậy hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mà lúc này, rời đi Vũ Hoa Thành, Trác Mộc Phong nhìn như khuôn mặt bình thản, kỳ thật nội tâm lo nghĩ khẩn trương không thôi. Lúc trước tất cả mưu đồ chính đang từng bước thực tiễn, đến chân chính quyết định xu thế trước mắt, chính mình cái này chủ mưu lại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi kết quả, không cách nào tham dự. Loại cảm giác này khó mà hình dung. Nhưng hắn thân bất do kỷ, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồ Lai ba người. Không cần cô phụ hắn trọng thác một bên trên yên ngựa, Vu Viện Viện thỉnh thoảng nhìn thấy Trác Mộc Phong, gặp hắn mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, khi thì tránh qua tàn khốc, không hiểu có loại tâm hoảng hoảng cảm giác. 5 ngày thời gian nhoáng một cách mà qua. Cùng ngày sáng sớm, Tư Không Dực liền không thể chờ đợi được đi vào thư phòng, xuất ra cẩm nang, dùng sức xé ra, phát hiện bên trong là một căn cuốn lên giấy trục, rơi xuống trên bàn. Hắn thập phần cẩn thận, cũng không trực tiếp tiếp xúc, mà là cầm bút lên cán đem giấy trục mở ra. Đợi thấy rõ phía trên chữ viết về sau, song đồng bỗng nhiên co lại thành 2 cái điểm. Thật là nội dung quá kinh người. Lại còn nói đường đường tứ sứ một trong, phụ trách tình báo Ngọc Phi Mẫn Hoài Hương là phản đồ, tham dự lần trước ám sát Miêu Trọng Uy một chuyện. Từ Không Dực trong nháy mắt minh bạch, khó trách minh chủ không còn viết mật tín, mà là muốn thông qua Trác Mộc Phong chuyển giao. Mẫn Hoài Hương khống chế lấy toàn bộ Tam Giang Minh trong tình báo chủ cột. Nếu đối phương là phản đồ, minh chủ phát ra mật tín, chỉ sợ căn bản không đến được trong tay hắn. Ngược lại còn hội đánh rắn động cỏ trên giấy nội dung. Tựa hồ cũng làm cho Tư Không Dực giải khai trải qua thời gian dài nghi hoặc, khó trách lấy Miêu Trọng Uy bên người trùng điệp hộ vệ, còn sẽ kém điểm bị giết. Hóa ra là tình báo đầu lĩnh làm phản rồi. Tư Không Dực tâm thần động đãng, nhìn chằm chằm trên tờ giấy chữ viết. Ngoại trừ báo cho Mẫn Hoài Hương vì phản đồ bên ngoài, còn đối với hắn có một loạt mệnh lệnh. Vừa đi vừa về nhìn mấy lượt, hắn vững tin là minh chủ chữ viết không thể nghi ngờ. Chỉ là để hắn nghi hoặc là không có minh chủ ấm giám, là vội vàng phía dưới quên sao lấy minh chủ kín đáo tâm tư, tựa hồ sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn làm sao biết Trác Mộc Phong tại Tam Giang Minh viện lạc, treo đầy Vu Quan Đình mặt bảo, vẽ chữ viết rất dễ dàng, nhưng ấm giám căn bản không lấy được, cho nên lưu lại duy nhất sơ hở. Đương nhiên cái này sơ hở trải qua cùng Thôi Bảo Kiếm hiệp thương, cái sau biểu thì có thể giải quyết. Tư Không Dực sắc mặt xấu xí, hắn tuyệt không tin minh chủ hội quên đóng ấm giám, nhưng trên tờ giấy nội dung lại để cho hắn do dự bất định. Cuối cùng Tư Không Dực cắn răng một cái, vẫn là quyết định đem việc này báo cáo cho minh chủ. Hắn cầm bút lên, cấp tốc viết xong tình huống về sau, đem trang giấy cầm chắc, để vào quyển ốm lấy hỏa tất phong trụ, gọi tới Tâm Phúc Thành Khải đưa ra ngoài. Mình thì trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng bước chân dừng lại, nghiêm nghị nói: ta ngược lại muốn xem ngươi vị đại thiếu gia này đang giở trò tuyệt gì. Hắn bí mật gọi tới phân đà mấy tên cao thủ, bởi vì can hệ trọng đại, cũng không đem kỹ càng trải qua báo cho, chỉ mệnh lệnh bọn hắn âm thầm giấu ở thư phòng bốn phía, như có gì động tùy thời xuất thủ. Nói cho cùng, Tư Không Dực còn chưa đủ kiên quyết, sợ mình oan uổng Trác Mộc Phong một phương diện khác, nhưng cũng cất lập công tâm tư. Nếu Trác Mộc Phong thật có vấn đề, vậy hắn dẫn xà xuất động, há không phải liền là một cái công lớn? Dù sao là trong phủ, lấy mình võ công cộng thêm cái khác cao thủ, đối phương chỉ là ba người có thể làm gì hắn lui 10.000 bước giảng. Nếu đối phương thật có thể một nồi bưng, vậy mình sớm muộn cũng là chết. Chúng phân đà cao thủ không rõ ràng cho lắm, nhưng ở Tư Không Dực mệnh lệnh dưới, cũng không dám hỏi nhiều, đành phải theo lời ẩn nấp tại thư phòng cách đó không xa núi đá ở giữa. Vị kia phụ trách đưa tin Thành Khải đi tới phân đà cửa sau, tự có một vị nam tử tiếp qua quyển ốm từ cửa sau mà ra, phải hỏa tốc mang đến Cô Tô Thành. Mặc dù cảm thấy trên tờ giấy nội dung khả nghi, nhưng vì thận trọng lý do, Tư Không Dực vẫn là không có vận dụng bồ câu đưa tin, miễn cho hắn mật báo rơi vào Mẫn Hoài Hương trong tay. Thẳng đến đối phương bóng dáng biến mất tại góc đường, Thành Khải mới trở lại về thư phòng. Nhưng mà Thành Khải nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình tin nhất đảm nhiệm thủ hạ, tại rời xa Vũ Hoa phân đà về sau, lại đem quyển ốm trang giấy rút ra bóp nát, lúc này mới bước nhanh mà rời đi, từ đó lại chưa có trở về. Sự tình thế nào? Thành Khải vừa về tới thư phòng, Tư Không Dực lập tức hỏi. Thành Khải ngữ khí bình thản nói: đã làm thỏa đáng. Tư Không Dực gật đầu, ngữ khí mang theo căng cứng: làm tốt. Hiện tại ngươi lập tức đi cổng tiếp ba cái người áo xám, không nên hỏi nhiều. Thành Khải mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng hắn luôn luôn nghe lời răm rắp, đây cũng là hắn có thể chiếm được Tư Không Dực tín nhiệm nguyên nhân lớn nhất. Lúc này không nói hai lời, cất bước rời đi, đi vào phân đà cửa chính. Quả nhiên có ba cái người áo xám chờ ở lối thoát, chỉ là biểu lộ đều cực kỳ chất phác, phảng phất cơ bắp cứng ngắc lại bình thường. Thành Khải nhớ tới Tư Không Dực phân phó, cố nén hiếu kỳ, cửa đối diện miệng hộ vệ ra hiệu một phen, dẫn ba người đi vào phân đà. Sau đó tại từng đôi âm thầm rình mò trong ánh mắt, tiến nhập thư phòng. Mình rất mau lui lại đi ra: các ngươi là ai trong thư phòng? Tư Không Dực chằm chằm lấy ba người trước mặt, lạnh lùng hỏi. Công lực âm thầm tăng lên tới cực hạn, đề phòng bất chắc. Tư Không đà chủ không có nhìn minh chủ tin sao? Đứng ở chính giữa nam tử ha ha một cười, tiếp tục nói: bớt nói nhiều lời, chúng ta là đến hiệp trợ ngươi diệt trừ Mẫn Hoài Hương chôn ở nơi đây nổi gian, ngươi còn không mau mau dẫn đường. Tư Không Dực trên mặt lãnh sắc không thay đổi: các ngươi như thế nào chứng minh thân phận của mình? Nam tử từ trong ngực xuất ra một phần thư đưa lên, nhưng mà Tư Không Dực nhưng không có tiếp ý tứ. Nam tử khóe miệng bỗng nhúc nhích, tựa hồ tại cười, chủ động xé mở phong thư, dựng thẳng giữa không trung cho Tư Không Dực kiểm tra. Tư Không Dực nhìn cũng không nhìn nội dung, ánh mắt trực tiếp rơi vào tin đuôi, phát hiện không có minh chủ ấm giám, trong lòng chấn kinh, đồng thời lại là một trận cuồng hỉ. Đến giờ phút này, hắn 100% xác định cái kia Trác Mộc Phong có vấn đề, mình là lập tức gọi người, còn tiếp tục lá mặt lá trái, nếm thử câu ra chủ sử sau màn. Tư Không Dực ánh mắt lấp lóe, nhưng không đợi hắn làm ra quyết định, bỗng cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đứng không vững, một loại dự cảm chẳng lành tràn ngập toàn thân hắn, làm hắn lông tơ đứng đấy. Vừa muốn há miệng kêu to, thanh âm sắp xông nát cổ họng vì kia cầm tin nam tử đã sớm một bước xuất thủ. Bàn tay hóa đao, nhanh như thiểm điện địa bổ vào trên cổ hắn. Tư Không Dực lập tức hai mắt tái đi, bất tỉnh ngã xuống đất. Sư muội, nhanh lên. Nam tử thấp giọng nói, mình thì vây quanh bàn đọc sách đằng sau, cầm lấy cẩm nang cùng thư cấp tốc châm lửa đốt diệt. Sau lưng thấp bé nam tử từ trong tay áo rút ra một cây đao, bỗng nhiên chém về phía bên cạnh thân vị thứ ba nam tử, người kia đồng tử phóng đại. Nhưng mà á huyệt đã sớm bị điểm, căn bản kêu không được. Sau một khắc, máu tươi tung tóe địa, này người đầu lâu bay lên, bị mang theo mặt nạ Phương Tiểu Điệp nắm chặt đầu tóc. Nàng vươn tay, hướng dẫn theo đầu lâu ra mặt dùng sức xé ra. Đầu lâu lộ ra chân dung, thế mà cùng trên mặt đất Tư Không Dực có 7-8 phần tương tự. Phương Tiểu Điệp ngồi xổm người xuống, đem kéo xuống mặt nạ dán tại Tư Không Dực trên mặt. Sau đó đỡ dậy đối phương, một bên khác Ba Long thì đem trên mặt đất vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Xì xì xì, mất đi đầu lâu thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói trước khi tới. Bọn hắn đã tại vị này Trần Thủ Nghĩa chộp tới hái hoa đạo tặc trên thân hạ độc, uy hiếp hắn phối hợp mới sẽ cho giải dược. Đáng tiếc, vị này hái hoa đạo tặc chết đều sẽ không nghĩ tới, mình rốt cuộc chờ không được bất luận cái gì giải dược. Thiếu hiệp mời khai ăn 34 chương 328 nguyên lai là U Minh đạo, bởi vì cửa thư phòng cửa sổ đóng chặt, từ bên ngoài không nhìn thấy khói trắng, tăng thêm ẩn tàng cao thủ đều lẫn mất khá xa, vậy nghe không được tư tư thiêu đốt âm thanh. Trong phòng dị trạng tạm thời không có bị người phát giác, nhưng mà Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lại có loại tải trên mũi đao đi đường hãi hùng khiếp vía cảm giác. Âm thanh âm vang lên thời điểm, Phương Tiểu Điệp dọa đến thân thể lui lại, lấm la lấm lét địa nhìn chung quanh, sợ bị phát hiện giống như. Nói thực ra, 5 ngày trước từ khách sạn đạt được Trác Mộc Phong lưu lại kế hoạch lúc, thật thanh hai người giật nảy mình. Nếu không phải chúng Uyên Ương cổ, tính mệnh khống chế tại Trác Mộc Phong trong tay, hai người tuyệt đối có thể bỏ gánh không làm. Mở cái gì nói đùa, thế mà để bọn hắn xâm nhập hang hổ mang đi Tư Không Dực. Cái này nếu là có cái sai lầm, làm sao chết cũng không biết. Lần này hai người hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, ép căn không có đường lui, mang theo bi phấn chi tâm đến. Ba Long so Phương Tiểu Điệp chấn định một chút, tiếp qua sư muội trong tay đầu, hung hăng đập hai trường. Cái này hai trường vị trí không phải tùy ý tuyển, vừa lúc liền là hổ lai đao khuê chi thuật không viên mãn địa phương. Hai trường về sau, chỗ bộ vì xương cốt lõm, bốc lên máu. Nhưng xem toàn thể đi, tuyệt đối liền là không thể giả được Tư Không Dực. Ngược lại so trước đó càng thêm rất thật. Ba Long lại từ trong ngực xuất ra sớm liền chuẩn bị tối quá sắc vải dày, đem đầu lâu tầng tầng bao lấy. Đối ánh mắt bất an Phương Tiểu Điệp nói, sư muội, còn chờ cái gì nữa, chúng ta đi mau. Lời này nhắc nhở Phương Tiểu Điệp ngây người qua đi, vội vàng hít sâu một hơi, hướng sư huyên gật gật đầu. Nếu như thế, chúng ta liền cáo từ, không tặng. Ba Long cố ý cao giọng nói một câu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, mở ra thư phòng đại môn, cứ như vậy công khai địa đi ra ngoài. Phương Tiểu Điệp vịn mang lên mặt nạ, lâm vào hôn mê, Tư Không Dực theo ở phía sau, thuận tay dùng nội lực khép lại cửa phòng. Sư hai huyên muội đi tại hành lang bên trên, nội tâm khẩn trương tới cực điểm, lấy hai người tu vi đã cảm ứng được bốn phía mấy đạo tiếng hít thở, biết rõ bị Vũ Hoa Phân Đà cao thủ bao vây. Lúc này chỉ cần nhảy ra một cách ngăn lại bọn hắn, hoặc là có người xâm nhập thư phòng, như vậy bọn hắn xác định vững chắc lộ tẩy. Ngay tiếp theo Trác Mộc Phong âm mưu vậy hội cho hấp thụ ánh sáng. Lần này vì hoàn thành nhiệm vụ, Ba Long cũng là không thèm đếm xỉa, tại quần áo cùng phong thư bên trên đồng thời lau độc, hai loại độc đơn nhất để đặt, sẽ không đối với người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tổ hợp lại với nhau lại có thể trong nháy mắt đánh ngã tinh kiều cảnh cao thủ. Thần kỳ như thế độc, lấy trên người hắn tồn lượng cũng chỉ có thể dùng một lần. Phương pháp luyện chế ngược lại là có, nhưng lấy trước mắt hắn hỏa hầu căn bản luyện không ra, vẫn là bao kim lưu cho hắn. Hành lang bên trên tiếng chim hót trận trận, nhưng nghe tại sư hai huyên mũi trong lỗ tai, lại ngược lại càng lộ vẻ nặng nề kiềm chế. May mắn hai người đều mang mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, nếu không nói không chừng liền lộ ra đầu mối. Nhưng mà sợ cái gì đến cái gì, hai người chính cầu nguyện đầy trời thần Phật phù hộ. Lúc trước lính bọn hắn tiến vào thư phòng Thành Khải đối diện đi tới. Thành Khải ánh mắt đầu tiên là tại ba long trong tay bao khỏa bên trên một trận. Lông mày lặng yên nhăn lại. Hắn nhớ không lầm lời nói, trước đó tới thời điểm trong tay đối phương nhưng không có thứ này. Ánh mắt bên trên rời. Thành Khải lại là sửng sốt. Phát hiện bị Phương Tiểu Điệp nâng tư không rực hai mắt nhắm nghiền. Hoàn toàn là bị lôi kéo đi. Hai vị, trong này là cái gì đồ vật, các ngươi đồng bạn thế nào có thể trở thành tư không dược tâm phúc? Thành Khải ngoại trừ nghe lời bên ngoài, chú ý cẩn thận vậy là một mặt. Lập tức chỉ miếng vải đen bao khỏa, cùng đeo lên mặt nạ bị cưỡng ép tư không dược. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tâm đều nhảy cổ họng. Thành Khải tra hỏi nhưng không có hạ giọng. Hai người rõ ràng cảm giác được, âm thầm có một cỗ khí cơ bao phủ mình. Cái này chút khí cơ bên trong dù là yếu nhất một đạo đều không kém cỏi mình. Thời khắc thế này, hơi ứng đối phạm sai lầm liền có thể dẫn xuất đại họa. Ba Long dọa đến trong lòng bàn tay ớn ra mồ hôi. Mặt ngoài lại lạnh lùng nói, ngươi tính cái gì đồ vật, muốn biết đáp án đến hỏi ngươi chủ nhân. Tránh ra cho ta. Thành Khải nheo mắt lại, trong mắt tung ra hàn quang. Hắn cái mũi bỗng nhiên hít hà, ngửi được một cỗ cực kỳ nhạt mùi vị khác thường. Nhìn thấy hắn động tác, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vì che giấu đầu lâu mùi máu tanh, hai người tại miếng vải đen khăn bên trên đổ một chút đồ vật. Người bình thường căn bản nghe thấy không được. Không có nghĩ tới tên này cái mũi như vậy linh, hai người không biết. Thành Khải cái mũi thuộc nhỏ khác hẳn với thường nhân, đối bất luận cái gì mùi cảm ứng đều thập phần nhạy cảm. Rằng co càng lâu, tình huống đối Ba Long sư huyên muội lại càng bất lợi, nhất là giờ phút này cách xa nhau. Ba bước nhìn qua đối diện người, Thành Khải càng phát ra hồ nghi, làm sao hai người này mặt không biểu tình. Hắn vô ý thức liền giơ tay lên, lòng nghi ngờ mở rộng phía dưới, liền muốn trước ngăn lại hai người lại nói. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thấy thế, trong lòng buồn gào một tiếng, vậy vận khởi nội công, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngay tại lúc cái này nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thành Khải bỗng nhiên lại để tay xuống. Hắn đột nhiên ý thức được, đà chủ đã triệu kiến ba vị này hạng người giấu đầu lòi đuôi, chứng minh sự tình nhất định cực kỳ bí ẩn. Mình nếu là thanh sự tình làm lớn chuyện, vạn nhất hỏng đà chủ sự tình làm sao bây giờ. Nói câu chu tâm lời nói, hắn Thành Khải cũng không phải tam giang minh tâm phúc, mà là duy nhất thuộc về tư không dược tâm phúc. Huống chi cho đến bây giờ đà chủ đều không lên tiếng, mình há có thể bao biện làm thay. Chỉ sợ đánh chết Thành Khải cũng không tin. Hắn tâm tâm niệm niệm, võ công cao cường đà chủ đã sớm tại trong chốc lát liền bị người khống chế, liền một điểm động tĩnh đều không có. Đây cũng là hắn sinh ra sai lầm phán đoán nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhìn một chút đóng chặt thư phòng, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Thành Khải nghiêng người nhường qua một bên. Nhìn thấy động tác này, chỗ tối nghiêm trận lấy đợi những cao thủ vậy đều thu liếm khí cơ. Ba Long có loại tay chân như nhũn ra cảm giác. Nhưng tên này cũng là thật dũng khí, sợ hành động quá vội vàng sẽ lộ ra sơ hở, thế mà còn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thành Khải 3 giây đồng hồ. Một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng. Lúc này mới hất lên tay áo, cất bước thập phần phách lối địa rời đi. Phương Tiểu Điệp vịn tư không rực theo sau lưng. Khi trải qua Thành Khải bên người lúc, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. May mắn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các loại ngoặt qua một ngã rẽ, thoát ly ánh mắt cùng cảm ứng, sư hai huyên muội lập tức tăng tốc bước chân. Nếu không phải sợ hãi động tính quá lớn, đơn giản muốn phải lập tức bay lên rời xa nơi đây. Quá mạo hiểm, quá kích thích. Liền kém một chút a, hai người tăng thêm tốc độ, đi lại sinh phong, rất nhanh xông qua cổng. Lúc này cũng không lo được bốn tên hộ vệ kinh ngạc ánh mắt, chào hỏi vậy không đánh trực tiếp liền đi ra ngoài. Chờ đến đường đi, hai người lập tức vận khởi khinh công, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất mấy cách bay lượn, chớp mắt biến mất tại đường tắt cuối cùng. Bốn tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, còn có chút không hiểu rõ có ý tứ gì. Mà lúc này Thành Khải thì bồi hồi ở ngoài cửa, hắn luôn luôn cực kỳ trung tâm, tăng thêm đạt được qua Tư Không Dực phân phó, không có hắn chào hỏi không dám hướng trong thư phòng xông. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, liền là không thấy đà chủ triệu hoán, không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ là thấy qua ba cái kia người thần bí về sau, đà chủ tại bí mật chủ tính cái gì đồ vật. Hắn đang do dự muốn chớ có lên tiếng, chợt nghe trong phân đà còi báo động đại tác, tiếng kinh hô vang lên một mảnh, hỗn tạp binh khí sao kích âm thanh cùng tiếng giống giận dữ. Tình huống như thế nào? Thành Khải thả người nhảy lên, đi tới thư phòng nóc nhà phía trên. Lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh làm hắn trợn mắt hốc mồm, sau khi không khỏi sinh ra vô tận lửa giận. Đã thấy nguyên bản ngay ngắn trật tự phân đà lâm vào chưa từng có đại loạn bên trong. Một đám thân phận không rõ người thần bí đang cùng trong phân đà cao thủ chém giết, đao quang kiếm ảnh hòa với nội lực khí kình, tạo thành trong phủ mảng lớn trồng cây hoa cỏ bị phá hủy. Có người xông vào gian phòng bên trong, chỉ chốc lát sau chấn động đến cửa phòng vỡ vụn. Trong phòng đồ vật lút bút vỡ thành một đống, vậy có người như hắn vọt tới nóc nhà. Kịch đấu bên trong đại lượng mảnh ngói bay tứ tung, kích xạ hướng tứ phương. Nô bộc bọn hạ nhân kinh hoàng bốn nhảy lên, sắc mặt trắng bịch, tựa như đối mặt tận thế hàng lâm. Sưu sưu sưu, đúng lúc này dị biến tái khởi, chỉ thấy xâm nhập phân đà người thần bí bên trong đột nhiên xông ra ba người, bắn thẳng về phía Thành Khải, tốc độ cực nhanh phảng phất giống như hắc điện người giữa không trung. Quyền trưởng chân trảo đã nhao nhao trùng trùng điệp điệp bao trùm mà ra, rất có xé sách trường không chi thế, không cho Thành Khải bất kỳ đường lui nào. Lăn bóng người vọt tới đồng thời, Thành Khải đã phát hiện không đúng, hắn phản ứng vậy rất nhanh, trước tiên xoay người nhảy xuống, mà không phải thả người tránh né, nếu không sẽ bị xem như bia ngắm. Người giữa không trung không chỗ mượn lực, võ công lại cao hơn đều không dùng. Huống chi hắn nhìn ra được, đánh lén hắn mấy người kia võ công cực cao, tuyệt không kém hắn. Phanh một tiếng vang thật lớn tại trước mắt bao người, khí kình cuốn lên, đem sách nóc nhà đánh ra một cái đường kính lớn gần trượng động. Mảnh ngói bị nghiền nát bắn ra, thoáng như mưa đá. Trong đó một vị kẻ đánh lén nhào về phía Thành Khải, không buông thả, mà hai người khác lại mượn nhờ lỗ lớn chui vào trong thư phòng, rõ ràng muốn gây bất lợi cho Tư Không Dực. Dừng tay tặc tử muốn chết, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Chỗ tối ẩn nấp cao thủ nguyên bản đạt được Tư Không Dực phân phó, không có hắn ra lệnh không được động thủ. Nhưng là thấy một lần tình hình này, biết không động thủ không được. Người ta đều đánh đến tận cửa, còn ngây ngốc đợi bất động, là muốn nhìn xem đà chủ gặp sao. Từng đạo khí cơ bộc phát ra, có thể bị Tư Không Dực tuyển ra đến, tự nhiên là phân đà cao thủ mạnh nhất. Tu vi thấp nhất đều đạt đến tinh kiều cảnh nhị trọng, từng cách mang theo mạnh mẽ khí thế nhào về phía thư phòng. Đã thấy một cỗ hắc khí từ nóc nhà cửa hang tuôn ra, cấp tốc hội tụ thành một cái mặt xanh nanh vàng ruột đầu. Ruột đầu miệng mở lớn, răng trắng một mực kéo dài đến xuống hàm, hai con ngươi như hai đoàn ngọn lửa thiêu đốt bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành hắc khí che đậy toàn bộ thư phòng. U Minh Già Thiên Trưởng là U Minh đạo yêu nhân. Thành Khải vừa kinh vừa sợ, một bên cùng kẻ đánh lén giao thủ, vừa hướng bay ra các đại cao thủ quát: nhanh bảo hộ đà chủ. U Minh đạo chính là Ma Môn bốn đạo 12 lưu một trong, mấu chốt nhất là lúc trước Tùng Tuyền Sơn trang chiến dịch, Vu Minh chủ thần cơ diệu toán, không chỉ có tiêu diệt U Minh Đạo mới phát chi chủ, còn tống táng U Minh Đạo tuyệt đại bộ phận chủ lực, chỉ còn đại mèo tiểu mèo 2-3 con. Về sau Tam Giang Minh một mực không hề từ bỏ đối U Minh Đạo truy sát, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra U Minh Đạo thế mà còn có như thế nội tình. Nhìn cách này điên cuồng chém giết tư thế, là chuẩn bị diệt đi bọn hắn Vũ Hoa Phân Đà lấy báo lên lần đại thù sao? Đám người không dám thất lễ, vội vàng thi triển tuyệt chiêu, lấy hộ thể nội lực gia trì, xông vào cuồn cuộn trong hắc khí. À, hèn hạ bỗng nhiên một tiếng quen thuộc kêu thảm vang lên, lệnh Thành Khải bọn người kinh hãi không thôi. Đây không phải đà chủ Tư Không Dực thanh âm sao? Một đám người lo lắng không thôi, nhất là Thành Khải, đem hết toàn lực lấy thương đổi thương, thật vất vả trấn khai dây dưa mình kẻ đánh lén, đang định xông vào hắc vụ, đã thấy hai đạo bóng người từ hai bên trái phải bắn ra, mà bao phủ thư phòng hắc khí vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co rút lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thiếu hiệp mời khai ăn 34 chương 329 hành động lần này ta rất hài lòng, đuổi kịp bọn hắn đừng cho bọn hắn chạy. Mắt thấy đánh lén Tư Không Dực hai tên U Minh Đạo cao thủ phi độn, Thành Khải hét lớn một tiếng, mình lại dẫn đầu xông vào thư phòng. Vừa rồi Tư Không Dực giống to còn ở bên tai tiếng vọng, hắn cực kỳ lo lắng đà chủ xảy ra chuyện. Không cần Thành Khải nhắc nhở, cái kia chút phân đà cao thủ vậy biết phải làm sao, tự phát hướng hai cái phương hướng đuổi theo ra đi. Nhao nhao thôi động tuyệt học oanh tạc, giữa không trung lập tức phát ra phanh phanh tiếng vang. Tên kia cùng Thành Khải giao thủ nam tử vậy không lại dây dưa, tại hắc vụ tan hết đồng thời đã hướng một cái khác phương hướng phá vây. Tự có cao thủ ngăn lại hắn, phát sinh đáng sợ kịch chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vũ Hoa Phân Đà khắp nơi là tiếng chém giết cùng tiếng giống giận dữ. Máu tươi tóe lên, cây cối đứt gãy, vách tường sụp đổ, đá vụn như viên đạn bắn tung tóe. Xông vào thư phòng Thành Khải trước tiên tìm kiếm Tư Không Dực bóng dáng, nhưng mà trái xem phải xem toàn bộ thư phòng diện tích cũng không lớn. Bàn đọc sách, cái ghế, giá sách các loại đồ dùng trong nhà sớm đã trong chiến đấu vỡ vụn một vùng, căn bản không có ẩn thân địa phương. Nhưng Thành Khải tìm một bản lại một bản, từ đầu đến cuối không có phát hiện Tư Không Dực bóng dáng. Hắn hoài nghi đà chủ có phải hay không thừa dịp vừa rồi cơ hội đào thoát. Nhưng ngẫm lại lại không đúng. Nơi này là đà chủ đại bản doanh, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi, càng hẳn là chào hỏi bọn hắn giúp đỡ mới là. Đà chủ, đà chủ! Thành Khải cao giọng hô to, bình tĩnh khuôn mặt xông ra thư phòng. Gặp lúc trước xây dưa mình tên kia cao thủ còn tại làm chó cùng rứt dậu, giống dần sông tới. Nhìn chuẩn đối phương được cái này mất cái khác thế yếu, song trường cấp tốc ấm ra ngoài. Tên kia cao thủ phát giác được động tính, liền vội rút thân lướt ngang, lại đón nhận tương ứng phương vị công kích, vội vàng huy trường quét ra. Nhưng như vậy, hắn khó tránh khỏi không môn mở rộng, cho Thành Khải thời cơ lợi dụng. Đổi trưởng vì quyền, triệu ra như điện, liên tục ba lần hung hăng đảo tại đối phương ngực, răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong. Tên kia cao thủ miệng phun bọt máu, nhiễm đỏ lên vạt áo trước, bất lực địa quẳng bay ra ngoài. Lập tức có cao thủ nhào tới, Thành Khải hô lớn, để lại người sống hôm nay hành động từ đầu tới đuôi lộ ra cổ quái. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tra cái rõ ràng. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, ngay tại bốn phía mấy người ngừng hạ sát thủ ngay miệng, tên kia ngã xuống đất không dậy nổi cao thủ lại hắc hắc thảm cười lên, hai mắt lồi ra, trên mặt gân xanh tói lên, làn da trở thành màu đen, mấy cái run rẩy liền không có động tính. Thành Khải vội vàng lẻn đến phủ cận, đưa tay hút lên trên mặt đất một thanh kiếm, đẩy ra đối phương miệng. Phát hiện người này bên trong răng đã sớm bị nhổ, chừa lại khe hở hẳn là dùng đến cất giữ độc dược. Ma đạo yêu nhân còn thật là đủ trung tâm. Thành Khải mặt đen như đáy nồi, mắt thấy manh mối gãy mất, vận chuyển nội lực hét lớn, đều cho ta bắt sống minh bạch đạo lý không ngừng hắn một cái. Mà ở hắc vụ tán đi thời điểm, tất cả xông vào vũ hoa phân đà kẻ đánh lén đều giống như nhận được chỉ lệnh bình thường. Căn bản cũng không ham chiến. Nhao nhao hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Chuyện đột nhiên xảy ra. Vũ hoa phân đà cao thủ vốn là ở thế yếu. Vừa mới kịp phản ứng. Đối phương lại chạy trốn. Tấu biến hóa nhanh đến làm cho người theo không kịp đến. Trái ngược một phục. Bảy thành trở lên kẻ đánh lén thuận lợi chạy trốn. Độc hữu không đến ba thành bị giữ lại. Cách này ba thành người bên trong. Lại có rất lớn bộ phận chết bởi loạn chiến. Chỉ có số rất ít bị bắt sống. Cũng đều là thân chịu trọng thương. Chỉ chốc lát sau. Vũ hoa phân đà mấy tên hạc tâm cao thủ vậy chạy về. Thành Khải vội vàng nhìn về phía bọn hắn. Đã thấy mấy người lắc đầu. Biểu thị cùng Tư Không Dực chém giết hai người kia đã chạy trốn. Thành Khải lúc này lửa giận công tâm. Trong lòng mắng to bốn phía người phế vật. Nhưng cũng không nói ra miệng. Cưỡng chế tức giận. Trầm giọng nói. Đà chủ không thấy. Các ngươi ai nhìn thấy qua mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy một trận ngạc nhiên. Các loại Thành Khải nói ra trước đó sự tình. Một người trong đó đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kêu lên. Không tốt. Đà chủ nhất định là bị U Minh Già Thiên Trưởng đánh trúng vào đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Thành Khải ngữ khí không tốt lắm. Thì tính sao người kia cười khổ nói. Thành Tổng Quản có chỗ không biết. U Minh Già Thiên Trưởng chính là U Minh Đạo Tuyệt Học một trong. Cố nhiên không tính mạnh nhất. Nhưng thập phần dù gì. Nghe nói luyện đến tối cao tầng thứ U Minh không ảnh. Một dưới lòng bàn tay. Có thể đem người mài thành cho bụi. Hai cốt không còn. Đám người nghe được hít một hơi lãnh khí. Còn muốn lên Tư Không Dực trước đó cái kia một tiếng hét thảm. Đều là sắc mặt trắng bịch. Ầm ầm ý thức được cái gì. Thành Khải nhìn xem nói chuyện nam tử. Nghiêm nghị nói. Làm sao ngươi biết người kia có vẻ như rất lý giải Thành Khải tâm tình. Vậy không có so đo hắn ngữ khí. Giải thích nói. Ta từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua nơi này không có gì pháp giấu riêng. Vậy nhất định phải lập tức báo cáo cho Tổng Bộ. Tin tưởng đến lúc đó liền rõ ràng. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nhưng Thành Khải rõ ràng còn tồn lấy hy vọng. Một phương diện phái ra nhân thủ tìm kiếm Tư Không Dực. Một phương diện khác cấp tốc triển khai trận thế. Thẩm vấn mấy vị kia bị bắt người. Cái kia thật là đại hình hầu hạ. Hào nghiêm túc. Tại nghiêm hình bức cung phía dưới. Những người kia cái gì đều chiêu. Đều nói mình là U Minh Đạo cao thủ. Lần này cũng là tiếp vào cấp trên mệnh lệnh. Tiến công Vũ Hoa Phân Đà. Mắt là vì báo Tùng Tuyền Sơn Trang một tiếng mối thù. Chân tướng cực kỳ sáng suốt. U Minh Đạo rõ ràng là kiêng kỵ Tam Giang Minh. Nhưng lại nhẫn không dưới khẩu khí kia. Cho nên tìm quả hồng mềm bóp. Thanh chủ ý đánh tới bọn hắn phân đà trên đầu. Tặc tử đáng hận Thành Khải một trường vỗ nát một tên U Minh Đạo cao thủ đỉnh đầu. Mặt mũi tràn đầy che lấp chi sắc. Bốn phía đám người lại là thần sắc không hiểu. Thương vong thống kê đã ra tới. Lần này ngoại trừ Tư Không Dực bên ngoài. Phân đà những người khác ngược lại là tử thương không nhiều. Cũng liền phân đà bị phá hư đến nghiêm trọng một điểm. Nhưng cái kia không tính sự tình. Tiêu ít tiền sửa chữa một cái vậy liền xong rồi. Cực kỳ hiển nhiên. Đối phương lần này mục tiêu liền là Tư Không Dực. Giết tặc trước hết giết vương. Đây là có chủ tâm muốn trả thù Tam Giang Minh. Nghĩ đến đà chủ vị trí trống không. Một chút mắt người mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Âm thầm quan sát đến đám người Thành Khải lạnh hừ một tiếng. Trong tay áo nắm đấm nắm chặt lòng người khó lường. Cho dù là chính đạo, vậy tránh không được tham quyền mộ vị. Đà chủ vừa mới không rõ sống chết. Đám người này liền bắt đầu ghi nhớ. Thật là tốt cực kỳ vậy mà lúc này Thành Khải. Lực chú ý cũng không ở trên đây. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó ba cái kia người thần bí. Ba người kia vừa đi. U Minh Đạo lập tức đến đây đánh lén. Tiếp lấy đà chủ mất tích hắn luôn cảm thấy sự tình không hề giống mặt ngoài đơn giản. Vì Tư Không Dực, Thành Khải quyết định đem mình quan sát được sự tình toàn bộ hồi báo cho tổng bộ. Tổng bộ dù sao người tài ba càng nhiều, cố gắng có thể tra ra cái gì. Vũ Hoa Thành bên ngoài 30 dặm một chỗ trong rừng rậm, đã sớm đổi xong quần áo, cũng lấy xuống mặt nạ Ba Long lén lén lút lút địa tiến vào, thò đầu ra nhìn địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Sưu một tiếng, trước mắt đột nhiên nhiều hơn một bóng người, áo xám đại bào, đầu đội mũ rồng vành, thấy không rõ khuôn mặt cùng dáng người, coi Ba Long là trận giật nảy mình. Người đâu? Người áo bào cho lạnh lùng nói, thanh âm khàn khàn, mang theo lấy lanh lảnh. Nghĩ đến chắc Mộc Phong lưu lại trong kế hoạch, đặc biệt nhắc nhở qua người liên hệ hình tượng, đang cùng trước mắt người phù hợp. Ba Long trong lòng nhất định, mặc dù không biết lão đại đến tột cùng cùng người nào liên hệ, nhưng Ba Long cũng không dám trì hoãn, vội vàng cầm trong tay miếng vải đen túi đưa lên. Ngươi muốn cái gì? Người áo bào cho cũng không có trực tiếp đưa tay, vẹn vẹn vung tay áo một cái, miếng vải đen túi liền nổ tung, bên trong nhuốm máu đầu lâu không chút nào không tổn hại, quay tròn địa bị hút tới người áo bào cho trước người, lăng không xoay tròn, phảng phất có vô hình sợi tơ tại liên lụy. Hết lần này tới lần khác khoảng cách gần như vậy, Ba Long không cảm giác được nội lực tồn tại. Cái này khiến hắn hoảng sợ kinh hãi, ý thức được trước mắt vị này người áo bào cho thực lực chỉ sợ vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Ba Long không thể nào hiểu được Trác Mộc Phong làm sao có thể cùng loại người này sinh ra gặp nhau. Vì sao á? Chỉ có một cái đầu, thân thể đâu? Người áo bào cho đột nhiên hỏi, thanh âm so trước đó lạnh hơn, lại như lời kiếm, lấy vội vàng không kịp chuẩn bị chi thế đâm vào Ba Long tim. Ba Long cơ hồ vô ý thức địa nghiêm nghị, nếu không phải trước đó liền đạt được qua Trác Mộc Phong nhắc nhở, làm xong tâm lý kiến thiết, biểu tình biến hóa tuyệt đối tránh bất quá người áo bào cho quan sát. Vậy không biết có phải hay không tại Vũ Hoa phân đà đã trải qua một lần, Ba Long gan lớn hơn rất nhiều, không kiêu ngạo không tự ti nói, chúng ta không có cách nào thanh cả người mang ra, chỉ có thể mang ra đầu, thân thể đã nghĩ biện pháp hủy đi. Người áo bào cho im lặng, ngấm lại cũng thế, Vũ Hoa phân đà như thế nào đi nữa cũng là Tam Giang Minh phân đà, đề phòng xâm nghiêm không phải đóng, để Trác Mộc Phong không kinh động bất luận kẻ nào, Thanh Tư Không Dực mang ra xác thực làm khó hắn. Bất quá người áo bào cho vẫn không thuận không buông tha hỏi, làm sao hủy đi? Ba Long đáp, dùng hóa thi thủy. Hóa thi thủy là trong giang hồ lưu truyền rộng hơn một loại độc thủy, có thể tại trong khoảnh khắc đốt thi không để lại dấu vết. Chỉ bất quá có tiền mà không mua được, dễ có người có thể mua được. Nghe vậy, người áo bào cho biếu môi. Hắn đương nhiên biết người trước mắt này không chỉ có là Trác Mộc Phong tâm phúc, vẫn là Thiên Độc Môn vứt bỏ đồ. Đây là Trác Mộc Phong chủ động thẳng thắn, có cái này con đường, làm đến hóa thi thủy đương nhiên không khó. Bất quá người áo bào cho cũng không có cảm thấy hài lòng, hai mắt ngược lại càng thêm âm trầm, đột nhiên hỏi, tiến vào phân đà chấp hành nhiệm vụ ba người ở nơi nào, bọn hắn là ai? Trên thực tế, từ Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tiến vào Vũ Hoa phân đà bắt đầu, bốn phía vẫn có người giám thị, thậm chí Ba Long chạy tới nơi này trên đường đi, đều có người tùy thời trong bóng tối đi theo. May mắn Trác Mộc Phong sớm có nhắc nhở, để Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sớm chuẩn bị một chỗ dân trạch, cũng không có đi thẳng tới địa điểm tiếp ứng, thuận lợi thông qua dịch dung mặt nạ chuyển đổi thân phận. Hành động lần này, Thiên Trảo đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, Thôi Bảo Kiếm càng là suy tính các mặt, vì thế không tiếc điều động U Minh Đạo sức mạnh còn sót lại, chỉ vì giúp Trác Mộc Phong làm yểm hộ, không khiến người ta hoài nghi đến trên đầu của hắn. Đương nhiên không phải Thôi Bảo Kiếm đối Trác Mộc Phong tốt bao nhiêu, nếu Trác Mộc Phong biết việc này, ngược lại hội hận không giết được Thôi Bảo Kiếm. Đối phương càng là cẩn thận, đại biểu đối với hắn kiềm chế càng lớn. Ba Long nhớ tới Trác Mộc Phong lưu lại tờ giấy, mở miệng nói, ba người kia bị ta lấy độc dược khống chế, được chuyện về sau, Tự nhiên vậy lấy hóa thi thủy giết bọn hắn lão đại phân phó qua. Can hệ trọng đại. Tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm người áo bào cho híp mắt. Thấu qua mú rồng vành ánh mắt nếu có thực chất. Lệnh ba long toàn thân run rẩy. Tựa như là bị ma ruột để mắt tới như thế. Ba long cố gắng giữ vững bình tĩnh. Qua thật lâu. Ngay tại hắn phía sau lưng ướt một mảng lớn về sau. Người áo bào cho mới chậm lo lắng nói. Chuyển cáo các lão đại của ngươi. Hành động lần này. Ta rất hài lòng. Vừa dứt lời, người áo bào cho đã một phát bắt được đầu lâu, hướng ngoài rừng bay đi trong chớp mắt biến mất hình bóng. Đồng dạng biến mất còn có cái kia cố kinh khủng áp lực. Ba long toàn thân mềm nhũn. Có loại tại ruộng môn quan đi một chuyến ảo giác. Vội vàng lắc đầu. Không dám dừng lại lâu. Hướng một cách khác phương hướng rời đi. Trực tiếp chạy tới Cô Tô Thành. Hắn theo chiếu chắc một phong phân phó. Một mực tại hoang sơn giã lính bên trong đi hơn nửa ngày. Nhiều lần vụng trộm quay đầu. Xác định không ai theo dõi. Cái này mới một lần nữa đeo lên dịch dung mặt nạ. Nếu để Tam Giang Minh biết mình tại Vũ Hoa Thành xuất hiện qua, sớm muộn sẽ cho chắc một phong gây tai họa. Thiếu hiệp mời khai ăn 34 chương 330 thần thám doãn tương phong Vũ Hoa phân đà bị tập kích sự tình. Tự nhiên đưa tới Tam Giang Minh địa chấn cấp oanh động. Tin tức vừa mới truyền về. Minh chủ Vu Quan Đình lập tức thả ra trong tay sự vụ. Triệu tập các đại cao tầng trong đêm thương thảo. Cuối cùng từ doãn tương phong tự mình dẫn đội. Lập tức lao tới Vũ Hoa Thành tra ra chân tướng sự tình. Tư Không Dực thư phòng sớm tại đánh lui U Minh đảo về sau. Liền bị Thành Khải hạ lệnh bảo trì nguyên trạng. Bốn phía súng lại một vòng phân đà cao thủ. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cùng lúc đó. Còn có từng đội nhân mã tràn vào Vũ Hoa Thành sừng nơi hẻo lánh rơi. Rắn có rắn đường. Chuột có chuột đường. Giang hồ lực uy hiếp không kịp quan phủ. Nhưng luận đến tìm người. Chỉ sợ cũng liền bản địa lục phiến môn cũng không kịp Vũ Hoa phân đà. Tóm lại Vũ Hoa phân đà trên dưới động viên. Dùng ra hết thảy lực lượng loại bỏ đoạn thời gian gần nhất ra vào Vũ Hoa Thành nhân vật khả nghi. Liền một điểm xó xỉnh đều không thả qua. Cùng lúc đó, tại Mẫn Hoài Hương thủ ý dưới, toàn bộ Tam Giang Minh tổ chức tình báo vậy bắt đầu vận chuyển lại. Các loại tin tức từ thiên nam địa bắc vọt tới, lại đưa ra ngoài. Hoạt độ dài khá lớn, hoạt lẻ tẻ số lượng, nhưng đều là cùng U Minh đảo có quan hệ. Phân đà bị tấn công, đà chủ mất tích, cực khả năng vẫn là hài cốt không còn. Nếu là không truy xét đến ngọn nguồn, Tam Giang Minh mặt mũi và uy tín ở đâu? Sau này có phải hay không ai đều có thể đến bên trên một cước có thể nói. Sự kiện lần này triệt để chọc giận Tam Giang Minh. Thề phải truy xét cái cha ra manh mối. Doãn Tương Phong rất nhanh liền chạy tới Vũ Hoa phân đà. Không để ý tới đám người nghênh đón. Lúc này chạy tới chuyện xảy ra địa điểm. Trong thư phòng cẩn thận kiểm tra. Dòng giã hai canh giờ dưới. Có thể nói đem thư phòng trong trong ngoài ngoài đều lục soát một bản. Về sau Doãn Tương Phong lại phân biệt tìm được Thành Khải các loại nhân vật trọng yếu. Một vừa chia tay hỏi thăm. Hai ngày sau đó. Không để ý Thành Khải giữ lại. Cấp tốc quay trở về Cô Tô Thành. Vu phủ. Trong nghị sự đại sảnh. Đông đảo hạc tâm cao tầng hội tụ một đường. Vu Quan Đình ngồi cao thượng thủ. Nghe Doãn Tương Phong báo cáo. Thông qua cùng chim bồ câu trắng đường so sánh. Thuộc hạ có thể xác định. Mấy vị kia bị bắt người đều là U Minh đảo cao thủ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Động thủ hẳn là U Minh đảo không thể nghi ngờ. Doãn Tương Phong chắp tay nói ra. Ngữ khí trầm ngưng trong miệng hắn chim bồ câu trắng đường. Chính là Mẫn Hoài Hương chỗ phụ trách tổ chức tình báo cách gọi khác. Tính tình táo bạo nhất 10 đại đường chủ một trong. Hạ Đình Bang tại chỗ giận dữ hét. Bọn này tà ma ngoại đạo. Không dám tới cứng rắn. Chỉ dám ở sau lưng hạ đao. Không giết bọn hắn. Coi ta Tam Giang Minh dễ khi dễ. Đối diện Vu Thiên Tứ hai tay ôm ngực. Buồn bã nói. Nói ngoan thoại có làm được cái gì. Có bản lĩnh. ngươi tìm ra bọn hắn tung tích, ta cái thứ nhất phục ngươi. Hạ Định Bang trợn tròn con mắt, ngươi cái này thối thư sinh, có ý tứ gì Vu Thiên Tứ? Không có ý gì, liền là muốn nói cho ngươi, ánh sáng luyện giọng là không dùng, xuất ra hành động thực tế càng có ý định hơn nghĩa. Hạ Định Bang nhìn hắn một bộ âm dương quái khí dạng liền nổi giận, nhất thời liền muốn xông tới, may mắn bị La Tư Cát ngăn lại. Mẫn Hoài Hương càng là nổi giận nói, muốn nhao nhao xuống dưới nhao nhao, nơi này là địa phương nào, bình thường cho được các ngươi dương oai thì cũng thôi đi, hiện tại là lúc nào khi dễ minh chủ, tính tình quá được không? Lời này vừa nói ra, bóp không hai người lập tức an phận, bọn hắn hiển nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, không dám thật phạm vào kiêng kỵ. Vu Quan Đình từ đầu đến cuối không để ý tới hội hai người, chỉ gõ lấy cái ghế lan can, thản nhiên nói, xác định là U Minh Đạo động thủ. Doãn Tương Phong trầm ngâm một lát, từ đã biết chứng cứ nhìn, hiện trường nhiều người tận mắt nhìn thấy, hẳn là U Minh Đạo không thể nghi ngờ. Chỉ là cái gì, cứ nói đừng ngại. Mười đại đường chủ các có bản lĩnh, Vu Quan Đình đã thanh Doãn Tương Phong phái đi điều tra, tự có hắn đạo lý. Doãn Tương Phong mím môi một cái, nói, thuộc hạ từ Tư Không Dực quản gia Thành Khải miệng bên trong biết được, tại Tư Không Dực bị tập kích trước, từng mệnh hắn đem một phong thư giao cho thân tín, đưa đến Tam Giang Minh. Ngẩng đầu nhìn minh chủ, hỏi, không biết minh chủ nhưng từng thu được? Vu Quan Đình ánh mắt lóe lên, lắc đầu. Cái này, toàn bộ đại thính nghị sự bỗng nhiên an tính lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ai đều ý thức được sự tình không giống mặt ngoài đơn giản. Tư Không Dực tin không có đưa đến, đại biểu nửa đường xảy ra biến cố, vị kia Thành Khải có thể bài trừ hiểm nghi, nếu không không cần thiết chính mình nói đi ra tìm phiền toái. Cho nên vấn đề xuất hiện ở Thành Khải tên kia thân tín trên đầu. Mẫn Hoài Hương lập tức đi ra đại sảnh, phái người xác minh đi, rất nhanh lại đi trở về. Tú mặt lạnh đến có thể chết cóng người, những người khác nhìn nàng ánh mắt cũng quái lạ. Tư Không Dực đưa mật tín, theo lý thuyết hẳn là thông qua chim bồ câu trắng đường, các nơi phân đà cũng đều là thông qua chim bồ câu trắng liên hệ, nhưng lần này Tư Không Dực lại không có sử dụng, bên trong thâm ý vị sâu xa. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tin tức quá là quan trọng, sợ chim bồ câu trắng nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đổi phái người. Vu Quan Đình nhìn xem Mẫn Hoài Hương, cười cười, cái này một cười lệnh Mẫn Hoài Hương tâm tình tốt lên rất nhiều, biết minh chủ tại trấn an mình, chỉ là vẫn nghiêm mặt, suy nghĩ có phải hay không phân đà bên kia nhân thủ ra nội gian. Chợt nghe Doãn Tương Phong thanh âm tại vang lên bên tai, Mẫn Ngọc Phi, không biết cái kia ba vị người thần bí thân phận điều tra đến như thế nào? Ba vị người thần bí hiện thân, phân đà rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đã sớm truyền đến Tam Giang Minh, chim bồ câu trắng đường càng là trước tiên triển khai điều tra. Mẫn Hoài Hương nói, tạm thời còn không có kết quả, chỉ biết là trong đó hai người là tại chuyện xảy ra trước hơn một tháng đến Vũ Hoa Thành. Căn cứ tuyến báo xác minh, hai người kia mỗi ngày cũng sẽ ở cửa thành đông lắc lư một vòng, lúc bình thường tựa hồ đều uốn tại một chỗ, mãi cho đến U Minh Đạo đánh lén phân đà mới đột nhiên biến mất. Về phần người thứ ba, đến nay còn không tra được hắn là khi nào tiến vào Vũ Hoa Thành. Nhưng ở U Minh Đạo đánh lén về sau, ba người này liền tập thể biến mất. Chuyện xảy ra đến nay bất quá mấy ngày, nhưng mà Mẫn Hoài Hương lại tại không có đầu mối tình huống dưới, nắm giữ Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp rất nhiều tin tức, có biết trong tay nàng chim bồ câu trắng đường điều tra năng lực. Đương nhiên, Mẫn Hoài Hương người trong nhà biết chuyện nhà mình, rõ ràng cái này là cực hạn, dù sao trước đó không có người để ý ba người kia. Sau đó muốn căn cứ dấu vết để lại, thanh tất cả mọi chuyện điều tra rõ ràng căn bản vốn không hiện thực. Doãn Tương Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vu Quan Đình. Ba người kia hành tung thần bí, từ Mẫn Ngọc Phi điều tra nhìn, Rõ ràng cùng U Minh Đạo có quan hệ, hết lần này tới lần khác Tư Không Dực tại xảy ra chuyện trước tự mình gặp qua ba người kia, sau đó liền tao ngộ đánh lén. Minh chủ, việc này có trá một lời ra, lệnh ở đây tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Vu Quan Đình bận biểu hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Doãn Tương Phong trong mắt mang theo tinh mang, căn cứ hiện trường người phán đoán, hai vị kia tập sát Tư Không Dực U Minh Đạo cao thủ đều là tinh kiều cảnh tứ trọng tu vi, xử lý phát đến kết thúc chỉ dùng mười mấy hơi thời gian. Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, Tư Không Dực đồng dạng là tinh kiều cảnh tứ trọng tu vi, lấy hắn võ công, cho dù là cùng cảnh giới hai người liên thủ, vậy rất khó tại như thế trong thời gian ngắn đánh giết hắn. Tứ sứ một trong Tống Nhạc Nhạc khó được không có cười, cau mày nói, có lẽ là hai người kia thực lực cực mạnh. Doãn Tương Phong lắc đầu, ta hỏi qua ở đây rất nhiều người, lấy hai người kia thể hiện ra thực lực, một đối một cũng không mạnh bằng Tư Không Dực bao nhiêu. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí đột nhiên trở nên rụt rịt. Đám người đều không phải người ngu, trên mặt dần dần lộ ra như nghĩ tới cái gì. Doãn Tương Phong trầm lãnh nói, Vũ Hoa Phân Đà phòng ngự không phải ăn chay, dù là U Minh Đạo người tốc độ lại nhanh, Tư Không Dực vậy không có khả năng không phản ứng chút nào, tăng thêm đánh lén hai người thực lực không mạnh bằng hắn bao nhiêu, cho nên muốn tại mười mấy hơi bên trong đánh giết hắn tuyệt đối không khả năng, trừ phi trước đó Tư Không Dực liền có biến cố. Lần này liền Hạ Định Bang đều ngẩn người, dù sao cũng là đường chủ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Ngươi hoài nghi là cái kia thần bí ba người đối với hắn hạ thủ? Doãn Tương Phong đôi mắt cụp xuống nói, từ một hệ liệt tình huống nhìn, Tư Không Dực cùng cái kia thần bí ba người hẳn là nhận biết, nếu không không có khả năng sai người lính bọn hắn đi vào thành khải còn cung cấp hai cái mảnh. Lúc rời đi, ba người kia mang đi một cái thần bí bao khỏa, một người trong đó tựa hồ hôn mê. Về sau ta cùng thành khải so sánh qua trong thư phòng vật, nhưng bởi vì tổn thất nghiêm trọng, không cách nào phán đoán đến tột cùng thiếu đi cái gì đồ vật, nhưng vô luận như thế nào đều có thể chứng minh Tư Không Dực cùng ba người kia có liên hệ. Dừng một chút, Doãn Tương Phong tiếp tục lẩm bẩm nói, ở trong đó có hai loại tình huống. Thứ nhất là Tư Không Dực chủ động để ba người kia mang đi đồ vật, thứ hai là ba người kia đột nhiên xuất thủ cưỡng ép mang đi. La Tư Cát hé mắt, lấy thuần thuộc trung nguyên lời nói nói, nếu như là Tư Không Dực chủ động, đại biểu hắn thực lực chưa từng bị hao tổn, như vậy bị người tập sát lúc liền không khả năng bị động như vậy, cho nên khả năng thứ nhất tính rất thấp. Lão Doãn, ngươi hoài nghi ba người kia đánh lén Tư Không Dực? Mẫn Hoài Hương chen lời nói, vô cùng có khả năng. Các ngươi còn không biết chuyện xảy ra trước đó, Tư Không Dực từng sai người ẩn nấp tại bốn phía, đại biểu hắn đối ba người kia lòng mang đề phòng, nhưng như vậy mong muốn đánh lén hắn nói nghe thì dễ, hết lần này tới lần khác toàn bộ quá trình không hề có động tĩnh gì, hoặc là ba người kia thực lực tuyệt cao, thật là có như thế thực lực cũng không cần lén lút, cho nên hẳn là dùng những biện pháp khác, tỉ như huyễn thuật hoặc là độc dược kết hợp. Tư Không Dực tâm phúc quan sát, cái kia ba vị người thần bí bên trong một vị là bị người đỡ lấy rời đi, có phải hay không là vận dụng huyễn thuật, cho nên tinh thần tiêu hao quá lớn, thế nhưng là có thể vô thanh vô tức khống chế Tư Không Dực. Công lực cỡ này tại Đông Chu Giang Hồ đều cực kỳ hiếm thấy, nếu Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ở đây nghe được bọn này đại lão phân tích, định hội sợ mất mật, bởi vì căn cứ đã có manh mối, bọn hắn gần như sắp muốn đụng chạm đến chân tướng sự tình. Nào có thể đoán được đúng lúc này, Doãn Tương Phong lắc đầu, chưa chắc là bị đánh lén ba người kia vừa đi, U Minh Đạo liền đến, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hai nhóm người tám thành là đồng bọn, nếu là đồng bọn, ba người kia đánh lén Tư Không Dực trực tiếp xử lý liền tốt, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. ta ngược lại thật ra cảm thấy có lẽ là Tư Không Dực chủ động đem đồ vật giao cho ba người kia. La Tư Cát đại cao mày, không phục nói, lời này của ngươi không khỏi từ tướng mâu thuẫn đi. Theo lời ngươi nói pháp, Tư Không Dực chủ động giao đồ vật, cái kia thân là đồng bọn U Minh Đạo làm gì lại giết hắn? Doãn Tương Phong gật gật đầu, bỗng nhiên cười lạnh nói, đây chính là lớn nhất điểm đáng ngờ, nếu là Tư Không Dực chủ động giao đồ vật, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xử lý? Trừ phi là hắn chủ động phối hợp. Trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, đám người đều coi là nghe lầm. Vu Thiên Tứ đều vì đó động dung, nghe răng nói, lão Doãn, cái này không thể nói lung tung được. Doãn Tương Phong, ta không có nói lung tung, tương phản, còn rất có thể. Nếu không giải thích như thế nào cái này chút điểm đáng ngờ các ngươi có muốn hay không qua? Tư Không Dực đã cùng ba người kia quen biết, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua đại biểu hắn một mực giấu riêng việc này? Thân là Vũ Hoa Đà chủ, hắn vì sao giấu riêng việc này? Liên Tâm Bụng Thành Khải cũng không biết, nói rõ hắn có mưu đồ, lần này đột nhiên bại lộ, tất nhiên vậy là cố ý, như thế bị người mang đi đồ vật, ngay sau đó bị tập kích giết. Trái lại nghĩ, chúng ta ai sẽ đi hoài nghi hắn? Đây chẳng phải là hoàn mỹ nhất Man Thiên Quá Hải kế sách sao? Thiếu Hiệp mời khai ăn. 34 chương 331 Ma Môn Lục Bảo. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Làm sao đều không nghĩ tới, lượn quanh một vòng, Doãn Tương Phong thế mà hoài nghi đến ngộ hại người trên đầu. Tống Nhạc Nhạc cả kinh nói, lão Doãn, ta thế nào cảm giác ngươi tại nói giỡn? Theo như lời ngươi nói, nếu Doãn Tương Phong là vì Man Thiên Quá Hải, hắn làm gì như thế phiền phức, trực tiếp tìm lý do mang theo đồ vật đi xa bay cao không được sao? Làm gì hát một màn như thế hí? Huống chi coi như vẽ vời cho thêm chuyện ra, Tư Không Dực vậy không phải người ngu. Bị người tập sát lúc, để tránh gây nên hoài nghi, hắn hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, không có khả năng lộ lớn như vậy sơ hở. Còn có điểm thứ ba, hắn để Thành Khải đưa ra mật tín là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại đó cũng là hắn cho nên bày nghi trận? Không có cần thiết này a, liên tiếp hỏi lại, cũng không có hỏi đến Doãn Tương Phong. Hiển nhiên hắn cũng muốn qua những vấn đề này. Cười nhạt nói, U Minh Đạo cơ hồ bị ta Tam Giang Minh đánh tan, đồng dạng là đi từ U Minh Đạo đánh giết hắn vì này đà chủ, chẳng phải là có thể đại trấn sĩ khí? Điểm thứ hai vậy rất dễ dàng giải thích, nếu là thời gian càng kéo dài, hí liền diễn hỏng rồi. Cái kia hai vị đánh lén hắn U Minh Đạo cao thủ cũng không dễ dàng thoát thân. Về phần điểm thứ ba, hắn chính là cần như thế mới có thể để cho chúng ta tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng vững chắc hắn là bởi vì phát hiện bí mật mới bị hại. Tống Nhạc Nhạc ha ha một cười, lão Doãn, ngươi lời nói vậy có đạo lý. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng. Các ngươi nói, có phải hay không là Tư Không Dực cùng U Minh Đạo ở giữa xuất hiện gút mắt, cho nên lúc chuyện xảy ra, hắn mới sai người phòng bị. Hắn sở dĩ gặp ba cái kia người thần bí, có lẽ là muốn tranh thủ một cái, lại hoặc là cho chúng ta đề tỉnh một câu. Kết quả ngược lại mắc lừa, bị U Minh Đạo người giết chết, lợi dụng người khác đầu nhắc tới trấn sĩ khí. Như vậy hắn sai người đưa ra tin, tất nhiên can hệ trọng đại. Kết quả đến bây giờ đều không có đưa tới, cố gắng sớm ở nửa đường liền bị U Minh Đạo người chặn được. Trái lại rằng Vũ Hoa Phân Đà sớm tại U Minh Đạo dám trong mắt, tin tức căn bản truyền không đi ra. Kiểu nói này, chớ nói những người khác, ngay cả Doãn Tương Phong đều hai mắt tỏa sáng. Tống Nhạc Nhạc suy đoán tựa hồ so với hắn suy đoán còn muốn hợp tình hợp lý. Thượng thủ Vu Quan Đình thản nhiên nói, trước mắt trọng yếu nhất vấn đề chính là ba cái kia người thần bí lúc rời đi, trong bao đến tột cùng lắp cái gì đồ vật. Lần này là Mẫn Hoài Hương, không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp động dung, nhìn qua Vu Quan Đình nói, không dối gạt minh chủ, mấy ngày nay ta từng đọc qua qua U Minh Đảo tương quan cổ tịch. Ngoài ý muốn phát hiện một kiện bí sự. Nghe nói ma môn hưng thịnh thời điểm, U Minh Đảo đảo chủ trong tay nắm giữ ma môn lục bảo một trong. Mà món kia bảo bối tại 300 năm trước chính ma chi chiến vừa ý bên ngoài biến mất. Đến nay tung tích không rõ, U Minh Đảo nhiều đời người đều từng tìm kiếm. Về sau không biết là cái nào một thế hệ đề cập món kia bí bảo lưu lạc tại Phượng Nam đảo khu vực biên giới Vũ Hoa Thành, vừa lúc ngay tại Phượng Nam đảo biên giới. Hội sẽ không có liên quan với đó. Tê trong đại sảnh vang lên hít khí lạnh âm thanh. Ma môn lục bảo uy trấn thiên hạ. Tương truyền đó là 6 cái đủ để quét đỉnh càn khôn ngũ tinh binh khí ma môn, năm đó sở dĩ ma uy cuồn cuộn, thiên hạ không người có thể so. Ngoại trừ cao thủ xuất hiện lớp lớp bên ngoài, ma môn lục bảo cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Năm đó ma môn 6 đại cao thủ cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa vô địch thiên hạ, nhưng mà bọn hắn mỗi người đều cầm một bảo, phối hợp tự thân võ công, chỉ có thể dùng không đâu địch nổi để hình dung. Bị người đương thời quan chi vì ma môn 6 tôn có thể tưởng tượng. Một khi ma môn lục bảo xuất thế, chỉ sợ liền thánh địa cấp thế lực đều ngồi không yên, tất hội quấy lên gió tanh mưa máu. Những năm này liên quan tới ma môn lục bảo tin tức một mực sởi truyền không ngừng. Mẫn Hoài Hương tìm đọc đến điển tịch, cái khác đỉnh cấp thế lực chưa hẳn tra không được, đám người cũng chưa từng thanh những tin tức này coi là thật. Nhưng kết hợp lần này sự tình, tận quản có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng dính đến ma môn lục bảo vẫn là lệnh mọi người tại đây nhìn không được tâm thần run rẩy. E là cho dù là người khởi xướng Thôi Bảo Kiếm cùng Trác Mộc Phong, vậy tuyệt đối nghĩ không ra hai người liên thủ làm cục, thế mà sẽ để cho Tam Giang Minh một đám đại lão sinh ra nhiều như vậy liên tưởng. Thôi Bảo Kiếm tân tân khổ khổ làm cục, chỉ là vì bắt lấy Trác Mộc Phong nhược điểm. Mà Trác Mộc Phong tân tân khổ khổ làm cục, chỉ vì lưu lại chuẩn bị ở sau, tương lai có thể phản chế Thôi Bảo Kiếm. Kết quả hai phe đồng thời làm cục, chế tạo ra rất nhiều manh mối, thậm chí là sơ hở. Ngược lại dẫn sắt đến Tam Giang Minh chúng đại lão miên man bất định, liên phá phun đều thành manh mối. Chỉ có thể nói, người thông minh dễ dàng muốn quá nhiều, suy nghĩ nhiều liền dễ dàng hãm sâu trong đó, ý đồ thanh bất cứ chuyện gì gắn nguyên nhân, cuối cùng diễn dịch ra hoàn toàn tương phản đồ vật. Giờ phút này, cho dù là xưa nay bình tĩnh như thường Vu Quan Đình, đánh lan can ngón tay đều tại vô ý thức tăng tốc. 10 đại đường chủ một trong Oanh Đình thủ Ngô Khang chập chập nói ra, nên sẽ không thật là như thế đi. Nếu Tư Không Dực tìm được lục bảo một trong, hắn tất nhiên đoán được U Minh Đảo hội giết người diệt khẩu, cho nên mới hội sớm bố cục, phái người đề phòng. Nhưng hắn đại khái nghĩ không ra, đến gặp mặt nhân tinh thông huyễn thuật, đối phương vì đoạt bảo, bất kể đại giới tiêu hao, thuận lợi đạt được đồ vật, lại sợ giết hắn, hội để cho chúng ta đem lực chú ý tập trung ở đồ vật bên trên, cho nên mới không có đồng thủ. Về sau phái ra đại bộ đội, ngụy trang thành công kích Vũ Hoa phân đà. Mà Tư Không Dực phái người giao ra mật tín, cực khả năng cũng là liên quan đến phương diện này, can hệ trọng đại, mới không có thông qua bổ câu đưa tin. Hắn đại khái cũng là cất lấy công chuộc tội ý tứ. Bà Ngô Khang huyện trưởng giao kích, sắc mặt phát hồng. Ta thế nào cảm giác thật giống chuyện như vậy, mọi người vẻ mặt khác nhau, hoặc nhíu mày trầm tư, hoặc mặt lộ vẻ chấn kinh, hoặc cúi đầu không nói. Nói tóm lại, ở đây người đều bị mình suy đoán khơi gợi lên dị dạng tâm tư. Tư Không Dực một hệ liệt cử động khác thường, U Minh Đảo cao thủ hiện thân, sớm không xuất thủ muộn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này, tăng thêm món kia thần bí bao khỏa tầng tầng chứng cứ, tựa hồ đều tại đem kết quả đẩy hướng một cách để cho người ta không dám tưởng tượng phương hướng. Chết tử tế bất tử. Ngay lúc này, Doãn Tương Phong lại tới một câu. Ta nghe Thành Khải nói, hắn đối mặt ba cái kia người thần bí, từng ngửi được một trận cực kỳ nhạt mùi thơm truyền thuyết lục bảo một trong vô hải cà sa. Không phát động lúc liền có nhàn nhạt dị hương. Một khi phát động, đốt hương xông vào mũi. Đại khái là toàn đụng phải, vô hải cà sa chính là năm đó U Minh đạo chủ nắm giữ bảo bối. Cái này đám người càng là nhịp tim như nổi trống. Có loại huyết dịch sôi trào. Thân thể khô nóng cảm giác. Tâm thần chập trùng không định ra. Toàn đều nhìn về ngồi ở vị trí đầu Vu Quan Đình. Vu Quan Đình hít vào một hơi thật dài. Cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định. Hai mắt nhắm lại. Lại mở ra lúc. Đã khôi phục thanh minh. Lớn tiếng tuyên bố. Quan vào hôm nay đủ loại suy đoán. Tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài. Nếu không hội cho chúng ta gây phiền toái. Vâng, đám người chắp tay, điểm này không cần phải nói cũng biết. Vu Quan Đình tiếp tục nói. Tư Không Dực một chuyện. Vẫn còn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Không muốn từ bỏ truy xét nghi ngờ hương. Ngươi muốn cùng lão Doãn toàn diện phối hợp. Mặt khác động viên chim bồ câu trắng đường lực lượng. Nghĩ biện pháp sưu tập vô hải cà sa tin tức. Nhưng phải chú ý điều thấp. Trung tâm thần người run lên, biết liền minh chủ vậy tâm động, nhưng bày ra loại sự tình. Này, phàm là có vạn nhất hy vọng. Ai có thể không tâm động? Mẫn Hoài Hương cùng Doãn Tương Phong tự nhiên liên tục xác nhận. Tiểu Hàn Thành bên ngoài, liền là ngây đại tử ẩm cư chi địa. Bờ sông nhỏ, ba con khoái mã phân biệt cột vào ba trên gốc đại thụ. Hai đảo bóng người dựa sông mà ngồi. Chính là Trác Mộc Phong cùng Mạnh Cửu Tiêu Vu Viện Viện yếu ớt cực kỳ. Ngồi một mình ở cách đó không xa sạch sẽ trên tảng đá. Nhìn qua nơi xa mặt sông. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ Vũ Hoa Thành rời đi đến bây giờ. Đã qua thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Trác Mộc Phong mặt ngoài chuyện trò vui vẻ. Kỳ thật nội tâm lo nghĩ đến không được. Có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung. Hắn thời khắc nhớ thương Vũ Hoa Thành sự tình. Cũng không biết thành công không có. Phần này lo nghĩ. Thậm chí để hắn không cách nào ổn định lại tâm thần luyện võ. Mạnh đại bá tiếp xuống ngay tại Tiểu Hàn Thành đợi một thời gian ngắn đi. Vậy thuận tiện tìm ngay đại tử khiêu chiến. Trác Mộc Phong rút nhổ trên mặt đất cỏ. Đứng lên đến dối người một cách ngay đại tử. Chính là nhân hùng bảng bài danh thứ 8 cao thủ. Đợi một thời gian ngắn ngươi chuẩn bị hoa bao lâu một phong. Không phải Mạnh đại bá đà kích ngươi. Nghe ta đi. Ngay đại tử thực lực càng hơn qua ngươi. Đừng đi mạo hiểm. Chọn trước chiến thứ 10 cùng thứ 9. Các loại trên thực lực tới. Lại tìm ngay đại tử không muộn. Mạnh Cửu Tiêu tâm tình thật không tốt. Không khác. Cái khác đỉnh cấp thế lực đệ tử đều đã đánh phá thiên. Hôm nay chiến thắng cái này. Ngày mai chiến thắng cái kia. Đánh đến gọi là một cái quên cả trời đất. Trong đó mấy người bởi vì biểu hiện phá lệ chói mắt, đã tạo tuyệt cường tình thế. Rất có lực áp cùng thế hệ ý tứ suy chỉ có hắn Tam Giang Minh. Đến bây giờ liền cái rắm đều không có. Hết lần này tới lần khác Trác Mộc Phong không có chút nào gấp. Trên đường đi đi dạo ung dung. Cảm giác không phải đến tham chiến, mà là đến du sơn ngoạn thủy. Mạnh Cửu Tiêu nhắc nhở thật nhiều lần. Nhưng người ta sửng sốt không nghe. Hơi hơi lộ ra điểm ép buộc ý tứ. Tên này trực tiếp bắt đầu chơi xỏ lá. Không có biện pháp nào. Dạng này còn chưa tính. Nhưng tên này thế mà còn không biết lượng sức muốn đi khiêu chiến ngay đại tử. Rõ ràng tự rước lấy nhục hạ chàng. Làm sao đều khuyên không nghe. Ngấm lại liền thao đàn. Ta không muốn cho mình lùi bước cơ hội. Có áp lực mới có động lực. Tin tưởng ta. Mạnh đại bá Trác Mộc Phong một mặt nghiêm túc nói. Trên thực tế hắn đã hạ quyết tâm. Vũ Hoa Thành tin tức một ngày không truyền đến. Hắn một ngày không xuất thủ nếu như là tin tức xấu. Còn phải tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Thử hỏi nằm trong loại trạng thái này. Hắn cái nào có tâm tư tham gia cái gì chiến. Huống chi quyết định tới khiêu chiến ngay đại tử. Vốn là vì phối hợp Vũ Hoa Thành hành động tên này đã nghĩ kỹ. Một khi có đường lui. Lập tức mượn con lừa xuống dốc. Thuận Mạnh Cửu Tiêu ý tứ tránh trước ngay đại tử. Cho nên Mạnh Cửu Tiêu lo lắng hoàn toàn là dư thừa. làm sao hắn nhưng lại không biết. Một bên Vu Viện Viện nhảy xuống tảng đá, khinh thường nói, muốn đánh thì đánh, không chiến dẹp đi. Lệ mà lệ mệ, ta nhìn một ít người liền là sợ hãi, không bằng sớm làm trở về đi. Chắc một phong mặc kệ này nương môn, một câu đều không nói, xoay người rời đi. Dọc theo con đường này đối phương không biết rút cái gì điên, giống như cố ý cùng hắn đối nghịch, giống như hắn hướng đông, đối phương liền muốn hướng tây. Hắn nói nghỉ ngơi, đối phương càng muốn đi đường. Nếu không phải công lực không bằng người, hắn thật muốn hung hăng quất đối phương mông lớn, để nàng biết bông hoa vì sao á dạng này hồng họ Trác. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vu Viện Viện thấy mình lại bị không để ý tới, lập tức tức giận đến con mắt trợn tròn. Nàng cảm thấy mình đã đủ hạ thấp tư thái, nhưng gia hỏa này ngược lại bày lên phủ một bộ không quan tâm, đối nàng hờ hứng bộ dáng, xem nàng như cái gì. Vu đại tiểu thư mệnh lệnh vô hiệu, Trác Mộc Phong tháo dây cương, hướng Tiểu Hàn Thành đi đến. Vu Viện Viện tại chỗ liền muốn báo nổi, Mạnh Cửu Tiêu vội vàng ngăn cản, phí hết một phen tốt miệng lưới mới khuyên nhủ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này hắn a gọi chuyện gì, hắn coi là lần này đi ra có thể kiến thức đến cùng thế hệ kịch chiến nhiệt huyết tràng diện, dư vị một cách mất đi tuổi thanh xuân. Kết quả đoạn đường này chỉ toàn bồi hồi tại đây đối với tổ tông ở giữa, kích tình không có dư vị đến, khuyên người bản sự ngược lại là tăng lên không ít. Ba người một đường không nói gì địa tiến vào Tiểu Hàn Thành, vẫn là cửa thành đông, lo lắng không chỗ sắp đặt Trác Mộc Phong. Bỗng nhiên trông thấy dựa vào đông một cái khách sạn vị trí cạnh cửa sổ, trưng bày hai bồn đối xiên màu đỏ hàn mai. Trong chốc lát, tất cả lo lắng, lo nghĩ, sợ hãi tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Trác Mộc Phong thở ra một hơi thật dài, ánh mắt đều sống,